hai đứa nhỏ đầy cõi lòng khát khao mà ngủ, phụ nhân lại ở đêm khuya tĩnh lặng lúc sau che mặt khóc giống. Nàng sớm đã mất đi trượng phu âm tín, lại như thế nào biết hắn có thể hay không trở về. Nếu là có thể hồi, 10 năm qua đi, hắn vì sao không trở về. Cha mẹ tại đây, gia cũng tại đây, hắn chỉ cần theo hương lộ liền có thể quay về, lại như thế nào sẽ chậm trễ lâu như vậy. Đó là nhiều có bất tiện, khiến người đưa cái tin cũng hảo a. Hay là hắn ở bên ngoài tao ngộ bất chắc, đã là thiên nhân lưỡng cách. Tư cập này, phụ nhân khóc đến càng thêm thương tâm, nghĩ đến trong nhà đồng ruộng không có, sau này liền cơm đều ăn không được, càng là sầu đến ruột gan đứt từng khúc. Lâm Đạm nhìn không được, từ từ nói, ngươi nhưng biết chữ. Phụ nhân kinh nghi bất định, mọi nơi nhìn quanh, rồi lại thực mau nhớ tới 10 năm trước sự, liền gật đầu nói, ta biết chữ. Ngươi thế nhưng còn ở. 10 năm gian, nàng từng nhiều lần kêu gọi này lũ tàn hồn, cũng chưa được đến hưởng ứng, còn tưởng rằng nàng hoặc là đi rồi, hoặc là tự hành tiêu tán. Liền đem này khối thượng tính đáng giá ngọc bội giữ lại, nghĩ sau này tướng công nếu là có cần dùng gấp, còn có thể đương nó đổi mấy cái bạc hoa hoa. Vạn lần không thể đoán được tướng công ở ngày nọ sau giờ ngọ rời đi ra liền rốt cuộc không trở về quá, thế nhưng không thể hiểu được mất tích. Ta nguyên bản còn nghĩ ngày mai đi trong trấn một chuyến, đem này khối ngọc bội đương. Nhà ta hiện giờ đã là nghèo rất mồng tơi, ngươi cũng thấy đi. Phụ nhân thật cẩn thận mà nói. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh, có ta ở đây. Này khối ngọc bội đó là vật báo vô giá, ngươi vì sao bỏ gốc lấy ngọn? Ta dạy cho ngươi mấy cái cầu sinh phương pháp, tạm thời cứu ngươi cứu cấp bãi. Còn thỉnh thần tiên chỉ giáo. Phụ nhân đã là chết đối người, phàm là có một cây phù mục liền sẽ không quan tâm mà bế lên đi, lại nơi nào sẽ sợ hãi Lâm Đạm chỉ là một sợi u hồn. Nàng vội vàng đem ngọc bội cung phụng ở bàn thờ Phật thượng, đã bái lại bái, nghĩ đến trong nhà còn có một ít hương nến, liền muốn đi lấy. Lâm Đạm ngăn trở nàng, ta không cần cung phụng. Ngươi thả lấy thượng giấy bút, đem ta nói ký lục xuống dưới. Ta dạy cho ngươi vài loại theo thùa phương pháp, lại trao tặng ngươi một ít y hề lý. Ngươi ngày thường đã nhưng bán theo phẩm tích có bạc, lại có thể vì hương lân chữa bệnh, lấy củng cố nhân mạch, tốt xấu có thể tại đây phương thổ địa sinh tồn đi xuống. Đa tạ thần tiên chỉ giáo. Phụ nhân vội vàng đem tú tài lưu lại giấy bút tìm kiếm ra tới, dùng siêu siêu vẹo vẹo tự ký lục Lâm Đạm nói. Hai người một cái dạy dỗ, một cái học tập, bất chi bất giác liền qua một năm. Phụ nhân ngộ tính thật tốt, thực mau liền nắm giữ vài loại theo kỹ cùng đơn giản y hề lý, chẳng những đem trong nhà thiếu nợ trả hết, còn tích góp tiếp theo chút bạc, lại nhân ngày thường trị bệnh cứu người, pha kiếm lời một ít danh vọng, mặc dù là cô nhi quả phụ, cũng chưa từng đã chịu hương lần khi dễ, còn đem trưởng tử đưa đi tư thục đọc sách viết chữ, coi như địa phương cực thể diện nhân ra. Lâm Đạm học thức bên bác, thường thường mượn phụ nhân khẩu dạy dỗ hai đứa nhỏ, vì thế bọn nhỏ đều trưởng thành rất khá, nam hài thông minh tuyệt đỉnh, 10 tuổi liền chúng đồng sinh. Ngày sau tiền đồ vô lượng, nữ hải cả ngày ở nhà cân nhắc theo kỹ, cũng là lý ra một phen hảo thủ. Mắt thấy phụ nhân nhật tử càng ngày càng rực rỡ, Lâm Đạm liền lại đã ngủ say, lại trợn mắt lại là 5 năm, thả vẫn là bị một trận tiếng khóc bừng tỉnh, lại thấy cái này tiểu sơn thôn đã hoàn toàn thay đổi dạng, nơi nơi đều là hồng thủy thối lui sau lưu lại nước bùn, không ít thi thể nằm ở trong nước bùn, đã là phao lạ, phụ nhân ra liền ở trước mắt, lại khó khăn tàn viên, nguy ngập nguy cơ. May mắn còn tồn tại xuống dưới hương lân quỳ gối từng người trước ra môn khóc giống, may mà phụ nhân một đôi nhi nữ còn ở, chỉ là gầy rất nhiều, đã từng sáng ngời đôi mắt hiện giờ đã bịt kín tuyệt vọng cùng tử khí. Nương, sau này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khi cách 5 năm, bọn họ lại một lần thê lương bất lực mà đặt câu hỏi. Phụ nhân trả lời cũng không có biến, sẽ tốt, chờ cha ngươi đương đại quan, hắn sẽ trở về tiếp chúng ta. Sẽ không, nay tòa tiểu sơn thôn đã thuộc cao điểm. Lại vẫn là bị hồng thủy xâm nhập, có thể thấy được này khắp châu mục nơi cũng khó thoát thai ách. Chuyện lớn như vậy, triều đình không có khả năng không biết, phàm là kia tú tài đương quan, là có thể được đến tin tức, lại cho tới hôm nay còn chưa có hắn âm tín, có thể thấy được hắn hoặc là đã chết, hoặc là tiện lợi phụ nhân cùng nhi nữ đã chết, lại như thế nào sẽ trở về. Lâm Đạm nhìn thấu, lại không nói toạc, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở nói, tiểu tâm tình hình bệnh dịch, ta thả giáo ngươi một cái phòng chống ôn dịch phương thuốc, ngươi nhớ một chút. Phụ nhân sớm thành thói quen nàng xuất quỷ nhập thần, mặc dù trong lòng kinh hỉ, lại cũng không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần tàn hồn còn ở, nàng liền có người tâm phúc, vì thế lập tức đi trên núi đào một ít thảo dược trở về, để ngừa dịch bệnh bùng nổ. Ở nàng dẫn đường hạ, nay tòa tiểu sơn thôn người sống sót cũng đều đem thân nhân thi thể kịp thời nhập táng, lại quét tước sạch sẽ phong ốc, diệt sát xà trùng chuột kiến, còn mỗi ngày uống cường thân kiện thể thảo dược nước. Đương bốn phía hương trấn bị dịch bệnh xâm nhập khi, duy độc cái này tiểu sơn thôn phi thường bình tĩnh. Lại quá hơn một tháng, triều đình phái đại lượng quân đội đem phát hiện tình hình bệnh dịch hương chấn đều giam cầm lên, phàm là có người ý đồ chạy trốn, liền dùng cung tiễn vô tình bắn chết, duy độc tiểu sơn thôn người tránh được một kiếp. Đại gia được nghe tin tức, đối phụ nhân càng thêm kính trọng, có cái gì ăn ngon đều hướng nhà nàng đưa, tới cửa xem bệnh người càng là một vụ tiếp một vụ, có tiền nhiều cấp điểm khám phí, không có tiền hai ba cái tiền đồng ý tứ, dù vậy. Phụ nhân cũng ở trong thời gian rất ngắn đem tổn thất của cải kiếm lời trở về, lại nghe theo Lâm Đạm kiến nghị, đem chữa khỏi dịch bệnh phương thuốc tiến hiến cho triều đình. Chữa khỏi ôn dịch, này không hề nghi ngờ là một cái thật lớn chiến tích, vì thế huyện Thái Gia Mỹ tư tư mà báo cho chi phủ lại báo cho tuần phủ. 3 tháng lúc sau, ở một trận khua chiêng gõ trống trong tiếng, địa phương huyện Thái Gia tự mình cấp phụ nhân đưa tới 200 lượng bạc, 100 mẫu ruộng tốt khế đất, cộng thêm hoàng đế tự mình ký phát ngợi khen lệnh. Phụ nhân ở địa phương danh vọng chưa từng có tăng vọt, bị Hồng Thủy hướng hủy phong ốc cũng một lần nữa kiến thành gạch xanh nhà ngói khang trang. Lại quá mấy năm, con trai của nàng có lẽ có thể trung tu tài, cử nhân, tiến sĩ, tiện đà đi lên con đường làm quan, nàng nữ nhi sẽ gả vào địa phương danh môn vọng tộc, quá thượng cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Chỉ cần không ra đường rẽ, nàng quãng đời còn lại hẳn là bình an hỉ nhạc. Lâm Đạm cẩn thận quan vọng một trận, liền lại có chút mơ màng sắp ngủ, thiên vào lúc này. Một vị bên ngoài kinh thương đồng hương cấp phụ nhân mang về tới một cái tin tức, nói là ở kinh thành thấy trượng phu của nàng Hứa Tổ Quang, hơn nữa đối phương còn cưới cao đầu đại mã, ăn mặc màu xanh lục quan bảo, hẳn là thăng chức rất nhanh. Phụ nhân được biết tin tức thập phần hưng phấn, lập tức liền lấy ra 10 lượng bạc tạ ơn đồng hương, về đến nhà liền thu thập hành lý chuẩn bị thượng kinh thành đi tìm thân. Nàng nhi nữ không những không có dị nghị, ngược lại mừng rỡ như điên, chỉ vì mười mấy năm qua, chỉ cần trong nhà một gặp được việc khó. Bọn họ mẫu thân liền sẽ nói cho bọn họ, không quan hệ, chờ cha đương đại quan, hết thảy đều có thể hào lên. Vì thế có một cái đương đại quan cha thế nhưng thành bọn nhỏ chấp niệm, hiện giờ chấp niệm trở thành sự thật, bọn họ như thế nào còn có thể lưu giữ lý trí. Lâm Đạm từng nhiều lần báo cho phụ nhân không cần tổng đem làm quan cha này 4 chữ treo ở bên miệng, muốn dạy dỗ bọn nhỏ tự lập tự cường, nhưng phụ nhân cái gì đều nguyện ý nghe nàng, duy độc ở đề cập đến trượng phu sự tình hình lúc ấy phá lệ cố chấp. Ở nàng quan niệm, nàng không phải nhà này trụ cột, chỉ có trượng phu mới là, mặc dù người này vắng họp suốt mười mấy năm. Việc này đương bàn bạc kỹ hơn Lâm Đạm nghiêm túc nói, nhoáng lên mười mấy năm đi qua, hắn không có khả năng vẫn là lẻ loi một mình, đã đương quan, trong nhà có thê thiếp nhi nữ đều thuộc bình thường, ngươi nếu tùy tiện đi, biết được hắn đã khắc lập môn hộ, lại nên như thế nào tự xử. Muốn ta nói, ngươi thả tiêu tiền mướn một người làm buôn bán giúp ngươi tìm hiểu tin tức, sau đó nói nữa mặt khác. Ngươi ở chỗ này đã chắc ăn, có danh vọng, có nhân mạch, có gia tài, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là đường rời khỏi cho thỏa đáng. Ở chỗ này, ngươi là mỗi người kính trọng Lâm nương tử, đi kinh thành, ai biết ngươi là cái nào. Ngươi lời này lại là nói sai rồi, tướng công ở đâu, chỗ nào chính là ta cùng bọn nhỏ cắm rễ địa phương, cái gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, đó là như thế. Ngươi không hiểu biết nhà ta tướng công, hắn nhất chính trực, lại đối ta tình thâm nghĩa trọng, đoạn sẽ không khác cưới vợ thiếp. Hắn không trở lại tất nhiên có hắn khó xử. Đều như ta mang theo bọn nhỏ đi tìm hắn, cho hắn một kinh hỉ. Phụ nhân ngôn chi chuẩn xác địa đạo. Lâm Đạm trong lòng biết phụ nhân đã bị kia Hứa Tú Tài mê choáng đầu, nghe không tiến khuyên bảo, liền ngậm miệng không nói. Phụ nhân hạ nhất tâm, lúc này thề muốn tìm được tướng công, nếu không tuyệt không về quê, liền đem phòng ốc cùng đồng ruộng đều bán đi, chưa cho chính mình cùng nhi nữ lưu lại một chút đường lui. Lâm Đạm khuyên vài lần không có kết quả, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, trước khi xuất phát mới đề điểm nói, khác đều có thể không mang theo. Nhưng ngươi cha mẹ chồng bài vị, ngươi cùng ngươi trượng phu hôn thư, triều đình ngợi khen lệnh, này tam dạng đồ vật tất không thể ném. Trên đường gian nguy, ngươi một cái nhược nữ tử, bảo hộ không được một đôi nhi nữ, không bằng tốn chút bạc mướn một chi thương đội đưa các ngươi đoạn đường. Phụ nhân tựa hồ phiền chán Lâm Đạm thuyết giáo, cũng không đáp lại, lại vẫn là yên lặng làm theo. Thấy nàng đem hôn thư tùy ý bỏ vào bao vây, Lâm Đạm lại nói, hôn thư cùng ngợi khen lệnh ngươi tàng tốt một chút, ta nhớ rõ này hai khối bài vị phía dưới có xuống bảng. Liền giấu ở kia chỗ đi. Không có hôn thư, ngươi này đi tiền đồ thả là cái không biết bao nhiêu, không có ngợi khen lệnh, dừng chân cũng khó, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Phụ nhân không kiên nhẫn mà bĩu môi, lại vẫn là đem cha mẹ chồng bài vị cái bệ rút ra, đem ngợi khen lệnh cùng hôn thư tàng tiến tường kép. Chương 447 nghịch chuyển nhân sinh 3. Cuối cùng hơn một tháng, phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ rốt cuộc đến kinh thành, đầu tiên là tìm một cái tiện nghi khách điếm trụ hạ. Xong rồi khắp nơi hỏi thăm trượng phu Hứa Tổ Quang tin tức. Lâm Đạm hảo tâm đề điểm, ngươi đồng hương nói hắn ăn mặc màu xanh lục quan bảo, hẳn là lục thất phẩm quan viên, ngươi liền cường điệu làm người hỏi thăm cái này phạm vi. Khắp nơi tìm người dò hỏi không phải biện pháp, ngược lại dễ dàng trêu chọc phiền toái, ngươi xử mấy cái tiền đồng, thỉnh bên đường tiểu ăn mày giúp ngươi hỏi thăm,

Lâm Đạm nói tới đây liền lại không mở miệng nói, phụ nhân lại bắt đầu run bần bật, chỉ cảm thấy chính mình lại một lần bị Hứa Tổ Quang lừa bịp. Nếu là không có này lũ tàn hồn, nàng cùng hai đứa nhỏ nhất định sẽ vui mừng mà bước vào Hứa gia, sau đó ở nào đó bi thảm rồi lại bất lực thời khắc bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai đây là một cái địa ngục. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Vạn Tú Nhi cha là từ nhị phẩm đại quan, ngay cả Hứa Tổ Quang đều đấu không lại hắn, ta lại có thể như thế nào? Thần tiên, cầu ngươi dạy dạy ta cùng hai đứa nhỏ. Phụ nhân thê lương bất lực mà khóc lên. Chương 448 nghịch chuyển nhân sinh 4. Lâm Đạm sớm đã phiền chán phụ nhân ngu muội, cố chấp cùng mềm yếu, nhưng mà các nàng quen biết một hồi, rất là có duyên, lại dùng cùng cái tên họ, nàng như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng hai đứa nhỏ hướng hố lửa nhảy. Khóc là không làm nên chuyện gì, ngươi thả đem nước mắt thu hồi tới. Lâm Đạm thở dài nói. Phụ nhân vội vàng dùng tay háo lung tung mà sát nước mắt, điều chỉnh thử một hồi lâu mới làm chính mình hô hấp khôi phục thuận lợi, đầu óc cũng so lúc trước bình tĩnh rất nhiều. Như thế, nàng liền càng thêm khắc sâu mà ý thức được, nàng vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa bị Hứa Tổ Quang hô tiến vạn trượng vực sâu, do đó tan xương nát thịt. Đàm Châu gặp tai họa như vậy đại sự, hắn thân là kinh quan, có thể không biết sao. Đã biết lại chưa từng nghĩ tới trở về xem một cái, hắn tâm là có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu hắn chỉ là buông tha nàng cùng một đôi nhi nữ đảo cũng thế, nhưng là Đàm Châu còn có hắn cha mẹ a. Hắn chẳng lẽ liền cha mẹ đều từ bỏ sao? Đúng rồi, hắn có từng muốn quá cái gì cha mẹ? Chứ bỏ hướng cha mẹ đòi lấy bạc, hắn đã làm xong người nào sự? Hắn liền tiến hiến phương thuốc Lâm Nương Tử đều biết, lại không biết Lâm Nương Tử chính là chính mình, có thể thấy được quê nhà sự, hắn thế nhưng không hề có thám thính hứng thú, sợ là tránh chi e sợ cho không kịp đi. Vì leo lên quyền quý, hắn đã làm tốt đem qua đi toàn bộ dứt bỏ chuẩn bị, thậm chí còn tính toán giết người diệt khẩu, hắn thật tàn nhẫn. Đều nói hổ độc không thực tử, hắn thế nhưng so láo hổ còn độc. Phụ nhân càng nghĩ càng hận, thẳng đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Lâm Đạm thấy nàng cảm xúc lên đây, lúc này mới phân phó nói, ngươi hẳn là minh bạch, vì ngươi hai đứa nhỏ, hiện giờ ngươi chỉ có thể cường ngạnh lên, đi vì chính mình, vì bọn họ tranh thủ nên được kích lợi. Từ nhị phẩm thiên quan, nghe đi lên tựa hồ thực hiển hách, nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần tìm đúng phương pháp, làm theo có thể bắt một cái tiền đồ. Ngày mai kia Hứa Tổ Quang tới, ngươi thả làm như vậy. Lâm Đạm lặp lại dạy dỗ phụ nhân, bất chi bất giác một đêm liền đi qua, sáng sớm, ngày mới hơi lượng, Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi liền tự mình mang theo một đám gia đình tới đón người, lại bị phụ nhân cự tuyệt. Vui mừng chờ trở về nhà hưởng phúc hai đứa nhỏ đốc, một tả một hưu đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo mâu thân ống tay áo, ý tứ là làm nàng đừng náo loạn, nhanh lên cùng cha hòa hảo đi. Thấy hài tử môn mãn mang mong mỏi hai mắt, phụ nhân trong lòng một mảnh chua xót. Nơi nào là nàng tưởng náo, là tình thế bắt buộc, không náo không được a. Nàng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, đêm qua ta trắng đêm chưa ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy ta không thể dễ dàng cùng ngươi trở về. Nay mười mấy năm qua, ngươi ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, thế nhưng không có một cái thực hiện quá, ta lại là không tin được ngươi, chi bằng chúng ta giấy trắng mực đen lập cái khế, đem từng người ích lợi gom gom, nếu không lòng ta không chừng. Như thế nào cái gom pháp? Hứa Tổ Quang nhẫn mại tính tình truy vấn. Nếu ta giao ra hôn thư, tự nhận là thiếp, ngươi liền đem bọn nhỏ nên được tài sản đều giao ra đây, vi bạch đồng ruộng, ngân lượng, mặt tiền cửa hiệu, còn có ngọc linh của hồi môn, giống nhau đều không thể thiếu. Phụ nhân tuy cực lực che giấu, trong mắt lại vẫn là xẹt qua một mạt tham lam. Nói đến nói đi vẫn là vì tiền. Một cái nông thôn đến lao bà, cũng chỉ có điểm này kiến thức. Nguyên bản còn trận địa sẵn sàng đón quân địch Vạn Tú Nhi nhịn không được lộ ra khinh miệt thần sắc, sau đó hướng Hứa Tổ Quang đưa mắt ra hiệu, làm hắn tạm thời theo bọn họ. Chỉ cần có thể đem người lừa gạt trở về, đóng lại ra môn, ai quản ngươi sống hay chết. Quá cái mấy ngày liền nói bọn họ bệnh nặng, đưa đi thôn trang nghỉ ngơi, vài năm sau lại đem bọn họ lục tục chết bất đắc kỳ tử tin tức lộ ra đi, chuyện này cũng liền hiểu rõ. Bất quá xử lý một cái thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ mà thôi, chính là như vậy đơn giản. Hứa Tổ Quang ngầm hiểu, lập tức liền gật đầu nói, có thể, ta này liền vì ngươi lập cái khế. Phụ nhân lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút phô ở trên bàn, làm Hứa Tổ Quang viết xuống khế ước, cũng tắc muốn 1.000 lượng bạc, hai cái mặt tiền cửa hiệu, 200 mẫu ruộng tốt, cộng thêm một phần nữ nhi của hồi môn, lại làm Hứa Tổ Quang ký danh, ấn dấu tay. Cầm lấy khế thư lặp lại xem xét thật lâu sau, nàng có lẽ là cảm thấy không đủ bảo hiểm, lại làm Vạn Tú Nhi ở dưới thêm hai hàng tự, nói là tuyệt đối sẽ không khắc khe thứ tử thứ nữ. Tương lai tất nhiên vì thứ nữ tìm một cái hảo hôn phu, cuối cùng cũng làm đối phương ký danh, vẽ áp. Cái này ngươi nhưng vừa lòng. Hứa Tổ Quang ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi cùng hai đứa nhỏ này liền tùy ta một khối trở về đi, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố các ngươi, đem các ngươi mấy năm nay ăn qua khổ đều bồi thường trở về. Vạn Tú Nhi cười đến cực kỳ chân thành, lại giống như thân mật mà nhéo nhéo Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh gương mặt. Nàng hiện giờ mới 23-24 tuổi, tuổi trẻ mỹ lệ, xuất thân cao quý, chỉ cần cố ý làm cho người ta thích, thực mau là có thể đem người bắt lấy. Nay không, mới hai cái đối mặt, bọn nhỏ đối nàng liền từ cảnh giác biến thành thích. Phụ nhân nhìn mắt toan, liền âm dương quái khí nói, các ngươi khi nào đem bạc cùng khế đất đưa tới, chúng ta liền khi nào trở về. Tóm lại không thấy đến đồ vật, ta sẽ không thành toàn các ngươi. Ta cùng hài tử khổ ngần ấy năm, không thể bạch bạch tiện nghi các ngươi. Nàng càng là không thấy con thỏ không giải ưng, Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi liền càng là xem nhẹ nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ đến nàng còn có khác tâm tư, liền chỉ có thể đi trước đi vòng mèo. Hai đứa nhỏ mắt trông mong mà tiễn đi kia chiếc điệu thấp xe ngựa, nhịn không được oán trách nói, nương, ngươi vì cái gì không mang theo chúng ta trở về. Cha cùng phu nhân đối chúng ta thật tốt nha. Chúng ta không cần cái gì bạc mặt tiền cửa hiệu, chúng ta chỉ nghĩ người một nhà ở bên nhau. Phụ nhân khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể hồng hốc mắt có lệ vài câu. Lâm Đạm thở dài nói, ngươi đem này hai đứa nhỏ dạy hư. Ngươi ngày thường tổng ở bọn họ trước mặt nhắc mãi làm con cha, thế nhưng gọi bọn hắn ở quyền thế trước mặt không có một chút cốt khí, ngày sau đương sửa. Ai, ta nhất định làm cho bọn họ sửa. Phụ nhân ở trong lòng cười khổ, trưa hôm đó liền ở Lâm Đạm dạy dỗ hạ viết một chương đơn kiện, tàng nhập trong lòng ngực, lại dựa theo nàng cấp phương thuốc chế tác mấy cây mê hồn hương, đem mãn viện tôi tớ mê đi, sau đó mang lên hai khối bài vị. Thuê một chiếc xe bỏ đi vào kinh thành, trực tiếp gõ vang lên ở vào khuyết môn đăng văn cổ. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Buông rủi trống sau, phụ nhân đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Yên tâm bãi, sự tình một khi nháo đại, Hứa Tổ Quang không những không dám khắt khe bọn họ, còn sẽ thật cẩn thận mà cung phụng bọn họ. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Đăng văn cổ một vang, lập tức liền có quan sai đem phụ nhân mang nhập nha môn khai thẩm, nghe nói nàng muốn trạng cáo nhà mình tướng công, không nói hai lời liền phát tiếp theo căn hình thiêm. Muốn đánh nàng 100 đại bản. Ở cái này phụ quyền lớn hơn thiên thời đại, tử cáo phụ, thê cáo phu, đều là muốn đi trước hình, nếu là có thể nhịn qua 100 bản tử, mới có tư cách đệ thượng mẫu đơn kiện. Phụ nhân sợ tới mức cả người run lên, liên tục ở trong lòng nói, thần tiên, ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Như thế nào bị đánh ngược lại là ta đâu? Lâm Đạm bình tĩnh nói ngươi còn dám tới sao? Chớ sợ, thả đem ngươi ngợi khen lệnh lấy ra tới. Này tờ giấy đủ để đến quá mấy trăm mấy ngàn cái bản tử. Phụ nhân luôn cuống tay chân mà lấy ra ngợi khen lệnh, mở ra ở quan sai trước mặt, những người này thấy mặt trên có hoàng đế ký tên cùng tư ấn, quả thực không dám dụng hình, còn đem việc này báo đi lên. Hình bộ người một cha, hảo gia hỏa, này Lâm Nương Tử ở Đàm Châu lại là cái thần tiên nhân vật, ở nàng trong tay mạng sống ba cánh không có mấy trăm vạn cũng có mấy chục vạn, là hoàng đế cùng khen ngợi nữ trung anh hảo, với quốc có công, tất yếu hậu đãi. Hiện giờ nàng thế nhưng bị hôn phu biếm thê làm thiếp, này không phải ở đánh hoàng thượng mặt sao. Nàng hôn phu chỉ là cái lục phẩm tiểu quan, xử lý lên cũng không phiền thoái chính là người này đương nhiệm thê tử lại là vạn ngự sử thứ nữ, nơi này môn đạo liền nhiều. Nếu thật làm này phụ nhân hoàn thành, vạn ngự sử quan thanh còn muốn hay không? Vài tên quan viên đang do dự, lại không liêu kia phụ nhân thế nhưng chạy đến nha môn ngoại, quỳ gối bên đường khóc lóc kể lể lên. Phải biết rằng, nơi này lại đăng văn cổ viện. Thiết lập ở khuyết cửa, ra ra vào vào đều là tông thất cùng đại quan quý nhân, nàng ở mỹ khai, việc này liền giấu không được, huống chi thân phận của nàng còn thực đặc thù. Cũng là nàng mệnh hảo, lui tới với khuyết môn trong xe ngựa thế nhưng quả thực ngồi một vị đến không được quý nhân, dù chưa vén lên màn xe điều tra, lại cũng tính tỏa trong xe nghe xong từ đầu đến cuối, sau đó liền làm thị vệ đưa ra một chương thân thủ sở thư giấy viết thư, lệnh cưỡng chế đương sự quan viên nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý, mặc kệ nơi này đề cập đến vị nào quyền quý. Đều không được làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn sẽ phái người tùy thời thám thính vụ án tiến triển. Hiện giờ ngồi ở Kim Loan Điện nội tiểu hoàng đế vừa mới mãn 15 tuổi, nhân là con vợ cả, lại so vài vị huynh trưởng tuổi nhỏ, rất là gặp một phen trắc trở, càng bị lòng dạ khó lường người dẫn ra cửa cung, thiếu chút nữa giết chết ở Bắc Hoang nơi. Là vị này quý nhân đem hắn cứu trở về, lại lấy thanh quân sườn danh nghĩa chém giết mấy cái mưu triều xoán vị, độc hại cha ruột hoàng tử, phủng tiểu hoàng đế thượng. Vị này đây. Vô luận là tiểu hoàng đế vẫn là vị này quý nhân, đều đối đích thứ chi tranh phi thường mẫn cảm, càng là ở thượng. Vị chi sơ liền củng cố đích trưởng tử kế thừa pháp, ai nếu là dám can đảm sùng thiếp diệt thê, lấy thứ xung đích, chắc chắn bị các vị ngự sử bái rớt một tầng ra. Dĩ vãng, nhà ai con vợ cả nếu là không có, con vợ lẽ chủ tính thích đáng còn có thể kế thừa trong nhà tước vị, hiện giờ lại không có như vậy mỹ sự. Con vợ cả đã chết liền làm cháu đích tôn kế thừa, cháu đích tôn cũng không liền qua kế dòng chính hài tử, thứ chi tưởng mưu đoạt tước vị cùng cấp với mơ ngộng háo huyền, nhà ai khai tiền lệ, nhà ai tước vị liền dứt khoát cho ngươi loát, tiểu hoàng đế thật có thể tùy hứng đến như thế nông nỗi. Đương sự quan viên thu được giấy viết thư, lại nghĩ tới tiểu hoàng đế thượng. Vị khi tinh phong huyết vũ, liền hoàn toàn tắt lấy lòng vạn ngự sử tâm tư, ôn tồn mà đem phụ nhân thỉnh về nha môn, làm nàng đưa ra mẫu đơn kiện. May mà nàng chuẩn bị đầy đủ, trừ bỏ mẫu đơn kiện còn mang đến rất nhiều chứng cứ, có cha mẹ chồng bài vị, lúc trước vì an táng cha mẹ chồng viết xuống rất nhiều giấy vay nợ, có khác một phần hôn thư, một trường khế thư. Thả không đề cập tới bên chứng cứ, chỉ này một trường khế thư liền rõ ràng viết hứa tổ quang bỏ vợ cưới người khác lại mưu toan biếm thê làm thiếp xấu xa tâm tư, này hạ còn có vạn tú nhi hứa hẹn, ký tên cùng dấu tay, có thể thấy được nàng cũng là làm hại giả. Hảo sao, này hai vợ chồng thật là xúc vị kia quý nhân rủi ro. Đó là vạn ngự sử lúc này cũng khó thoát này cứu. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, chủ thẩm quan lập tức phát hạ thiêm văn làm nha dịch đi bắt người, cùng ngày liền đem hứa tổ quan cùng vạn tú nhi dùng xích sắt khóa tới, áp quỷ gối đại đường thượng, cùng mang đến còn có phụ nhân hai đứa nhỏ cùng hứa tổ quan hai gã thiếp thất. Vạn lần không thể đoán được hứa tổ quan chính tê hoan, trong đó một cái thiếp thất thế nhưng cũng quỷ ra tới, luôn mồm còn muốn cáo hắn một cái bỏ vợ cưới người khác, lại nguyên lai trừ bỏ phụ nhân cùng vạn tú nhi. Kia sớm đã chết đi Đàm Châu mộ viên ngoại thiên kim cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, bị hắn áp bức rất giá trị thẳng dư liền vắng vẻ đối phương, làm hại đối phương hậm hực mà chết, chỉ để lại một bé gái mồ côi. Nên thiếp thất đối thiên kim trung thành và tận tâm, liền giả ý ủy thân với hứa tổ quang, kỳ thật là vì phương tiện chiếu cô chủ tử cô nhi, cũng tùy thời trả thù. Hiện giờ phụ nhân trạng cáo hứa tổ quang bỏ vợ cưới người khác, nàng liền nắm lấy cơ hội đứng dậy, đồng dạng mang đến cũng có một phần hôn thư. Sau đó một đầu đâm chết ở nha môn khẩu, miễn cho hứa tổ quang mượn vạn ngự xử thế, đào thoát chịu tội. Vội vang tới rồi tìm hiểu tin tức vạn gia quản gia tức khắc hoảng sợ, quay đầu liền chạy, trở về lúc sau đem các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ vừa nói, tuy là vạn ngự xử đau lòng cái này thứ nữ, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, thế nhưng không chịu vận dụng chút nào nhân mạch đi cứu hứa tổ quang. Chương 449 nghịch chuyển nhân sinh năm. Nguyên bản đơn giản vụ án, ở tam chương hôn thư trước mặt trở nên rắc rối phức tạp. Nguyên lai mười mấy năm trước, hứa tổ quang không phải mất tích, mà là coi trọng có tiền có thế viên ngoại thiên kim, liền bức bỏ phụ nhân, cho nhân ra đương tới cửa con rể, cao trung lúc sau lại bức tử viên ngoại thiên kim, leo lên vạn ngự sử thứ nữ. Hắn này một đường đi tới, dựa vào tất cả đều là nữ nhân, hành động thật là làm người khinh thường. Vụ án đăng báo lúc sau, phán quyết thực mau liền xuống dưới, hứa tổ quang bị cướp đoạt công danh, loát đi chức quan, lưu đầy ngàn dặm, vạn tú nhi trượng trách 80, biếm làm thiếp thất. Mà phụ nhân tắc mang theo một đôi nhi nữ về tới hứa ra, thành cái này ra chân chính chủ nhân. Vạn ngự sử vì đền bù quan thanh, cũng vì hướng về phía trước đầu tỏ vẻ chính mình chính trị trạng vị, thế nhưng chút nào cũng không dám tìm phụ nhân phiền thoái, ngược lại gióng trống khua chiêng mà đưa tới rất nhiều ngân lượng cùng mặt tiền cửa hiệu, lấy bồi thường nàng mấy năm nay gặp cực khổ, lại hoàn toàn cùng vạn tú nhi phân rõ giới hạn, còn tự mình tới cửa xin lỗi, nói thẳng chính mình cũng là bị hứa tổ quang lừa bịp, căn bản không biết hắn đã cưới hai phòng thê tử sự. Phụ nhân chuyển biến tốt liền thu, lập tức cùng vạn ngự sử giải hòa, kinh thành bá tánh cũng đều khen vạn ngự sử chính trực nhân nghĩa, chuyện này cứ như vậy bóc qua. Nhưng có chút vết xẻo lại vĩnh viễn bóc bất quá, thí dụ như vì chủ nhân giải oan chết thảm thị nữ, thí dụ như bị một mình lưu lại tuổi nhỏ tiểu bé gái mồ côi, thí dụ như sẽ mất một cái nam anh vạn tú nhi, thí dụ như lưu đầy bên ngoài sinh tử không biết hứa tổ quang. Phụ nhân đạt thành mục đích, cướp đi hứa tổ quang mấy năm nay cực cực khổ khổ tích cóp hạ gia nghiệp. Trong lòng lại không thoải mái. Nàng một đôi nhi nữ cũng vô pháp tha thứ nàng tàn nhẫn độc ác, luôn là tránh nàng, oan trách nàng. Bọn họ nguyên bản có một cái làm quan cha, tại đây trong kinh thành cũng coi như là quan lại con cháu, có thể quá thượng cẩm y liễu ngọc thực, chịu người tôn kính nhật tử. Nhưng hiện tại đâu, bọn họ chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ bị người cười nhạo là phạm quan lúc sau. Kinh quan cùng phạm quan, một chữ chi kém, đãi ngộ lại là khác nhau một trời một vực. Bọn họ vốn nên có càng tốt sinh hoạt, càng rộng lớn tiền đồ, chỉ cần mẫu thân nguyện ý nhịn một chút, hết thể liền đều có thể thực hiện. Nhưng mẫu thân không những không đành lòng, còn thân thủ chỉnh suy sụp cha, chỉnh suy sụp cái này ra, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bọn nhỏ trong lòng có oán, lại không cùng phụ nhân nói, phụ nhân vội vàng khởi động cái này rách nát ra, cũng không có công phu cùng bọn họ giao lưu, vì thế khúc mắc cứ như vậy hệ lao, năm rộng tháng dài lại nan giải khai. Hứa tổ quang bị lưu này sau, trong nhà không có tiền thu. Phụ nhân liền ở Lâm Đạm dạy dỗ hạ khai một cái cửa hàng son phấn, một cái điểm tâm phô, một cái thêu phường, cộng thêm một cái hương liệu phường. Lâm Đạm làm nàng tìm mấy cái kỹ thuật cao minh sư phó đương cờ hiệu, chớ có lộ ra chính mình một thân bản lĩnh, phụ nhân liền làm theo không lầm, những cái đó sư phó có thể quần quận không ngừng mà từ nàng trong tay bắt được tuyệt thế phối phương, lại đề cao danh vọng, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhật tử một trường, cái này lung lay sắp đổ ra lại bị phụ nhân xử lý đến vui sướng hướng vinh. Nàng hoa tuyệt bút bạc đưa nhi tử Hứa Vi Bạch đi tốt nhất thư viện, cho hắn bạc xã giao, làm hắn kết giao nhân mạch, lại giúp nữ nhi Hứa Ngọc Linh chuẩn bị phong phú của hồi môn, chỉ nguyện nàng tương lai có thể gả một người khẩu đơn giản, gia cảnh giàu có nhân gia, qua an an ổn ổn tiểu nhật tử. Cùng lúc đó, nàng đối Hứa Tổ Quang lưu lại tiểu thứ nữ cũng vẫn chưa khắc khe, thỉnh tiên sinh tới trong nhà giáo nàng đọc sách viết chữ, ăn mặc chi phí đều là đối chiếu chính mình thân sinh nữ nhi, có thể nói thập phần tỉ mỉ. Đến nỗi Vạn Tú Nhi, nàng lại lười đến quần nàng, cũng chưa từng thỉnh đại phu cấp đối phương điều trị thân thể, thế nhưng chí nàng bị thương căn bản, từ đây lại không thể có thai. Vẫn là Vạn Tú Nhi lấy nàng di nương trong lén lút thỉnh đại phu tới xem, lúc này mới được biết tin tức, sau đó khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại hận độc phụ nhân, lại cũng không có thể ra sức. Nàng đã từng là danh mãn kinh thành tài nữ, cùng cao trung trạng nguyên Hứa Tổ Quang chính xứng đôi, nếu là không có kia tâm địa ác độc phụ nhân, nàng hiện tại quá đến không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Nàng một ngày mà dày vò, phát hiện phụ nhân cùng một đôi nhi nữ sinh khoảng cách, lại nghĩ đến chính mình không thể có thai, thế nhưng đánh thượng bọn họ chú ý, mỗi ngày hỏi han ân cần, cẩn thận che chở, lại có phụ nhân nghiêm khắc làm đối lập, thế nhưng đem hai người tâm hợp lại đây. Mỗi khi hai người trộm tới thăm chính mình, Vạn Tú Nhi liền lau nước mắt nói, nếu là các ngươi cha còn ở, hiện giờ đã là từ tứ phẩm quốc tử tế tiểu, toàn bộ quốc tử giám đều từ các ngươi cha khống chế, bên ngoài dữ dội phong cảnh. Nhà chúng ta cũng có thể tính trong kinh nhất đẳng nhất thanh quý nhân gia, Vi Bạch, ngươi cần gì đi kia đổ bỏ thư viện cầu học? Cần gì vì những cái đó ăn chơi chắc táng đi theo làm tùy tùng? Chỉ cần cha ngươi một câu, ngươi là có thể tiến vào quốc tử giám cầu học, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Ngươi ông ngoại là ngự sử đại phu, lại tiến thêm một bước đó là nội các thừa tướng, dùng một câu tới hình dung ngươi gặp gỡ đó là, kim lân há là vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Hứa Vi Bạch bị nàng hai ba câu lời nói kích động đến nhiệt huyết sôi trào, ngược lại nghĩ vậy hết thảy đều bị mẫu thân cố chấp hành vi hủy hoại, lại tựa một gáo nước lạnh bắt xuống dưới, trong lòng lạnh lẽo. Thấy hắn trong mắt hàm đoán, Vạn Tú Nhi hơi hơi mỉm cười, lại đối hướng Ngọc Linh nói, Ngọc Linh, cha ngươi nếu là còn ở, ngươi hiện giờ đó là đứng đắn quan gia tiểu thư, những cái đó xem thường ngươi người liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Chỉ tiếc cha ngươi. Ai? Vạn Tú Nhi một bên thở dài một bên gật lệ. Chọc đến hai đứa nhỏ cũng đi theo vô cùng đau đớn, thâm hận mẫu thân luẩn quẩn trong lòng, hại phụ thân. Cứ như vậy, cái này mặt ngoài hài hòa, kỳ thật sớm đã hỏng mất với nội gia nỗ lực chống đỡ 3 năm sau tiểu hoàng đế đại hôn, Hứa Tổ Quang ngông xá trở về nhà, đã là gầy cởi hình. Thấy hắn hình dáng thê thảm, phụ nhân đoán hận phai nhạt, tâm lại rậm rạp mà đau lên, thế nhưng cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, dùng quý báo dược liệu dưỡng hắn, kiếm tới bạc cũng bó lớn mà cho hắn chi tiêu. Hắn lần này học ngoan, bên ngoài thượng lấy lòng phụ nhân, quay lại đầu liền đem bạc đều cho Vạn Tú Nhi, tiêu nàng quá đến càng ngày càng dễ chịu. Chỉ tiếc hai người vẫn luôn không thể có hài tử, ngày sau chỉ có thể trông cậy vào phụ nhân một đôi nhi nữ, vì thế càng thêm tích cực mà lung lạc bọn họ. Hai đứa nhỏ thiếu hụt mười mấy năm tình thương của cha, đối Hứa Tổ Quang kỳ hảo không có nửa điểm sức chống cự, thấy hắn quá đến như thế thất ý, đối mẫu thân oán hận liền càng sâu. Phụ nhân chưa từng phát hiện, Lâm Đạm lại nhìn ra manh mối. Tổng làm nàng để phòng Hứa Tổ Quang cùng một đôi nhi nữ. Phụ nhân lại một lần ma chướng, không chịu nghe Lâm Đạm khuyên, chỉ lo liều mạng kiếm tiền dưỡng cái này ra, Hứa Tổ Quang muốn cái gì, nàng liền cấp cái gì, bọn nhỏ cầu cái gì, nàng liền mua cái gì, kỳ thật những cái đó thứ tốt đại đa số đều vào Vạn Tú Nhi hầu bao. Bọn họ chỉ là đem nàng trở thành một cái kiếm tiền công cụ mà thôi, mặt ngoài kính nàng, kỳ thật ai cũng khinh thường nàng. Lại quá 3 năm, Hứa Vi Bạch chúng tiến sĩ. Phụ nhân hoa bó lớn bạc vì hắn khơi thông quan hệ, đem hắn đưa vào Hàn Lâm viện, lại cho hắn tương nhìn một cái hiền lương thục đức hảo cô nương. Hứa Vi Bạch lại cố tình coi trọng Vạn Tú Nhi chất nữ Vạn Linh, quỳ cầu phụ nhân thành toàn. Phụ nhân trong lòng cách đứng, lại không lay chuyển được nhi tử, vốn định cầu Vạn Tú Nhi dắt cái tuyến, ở chính mắt gặp qua Vạn Linh một mặt sau lại đánh chết cũng không đồng ý, chỉ vì Lâm Đạm nói cho nàng, Vạn Linh đã mang thai, mặc làm Hứa Vi Bạch đương cái này hiệp sĩ tiếp mâm. Phụ nhân tức giận đến muốn chết. Cưỡng chế nhi tử cùng chính mình nhìn chúng cô nương Triệu Tuệ nương kết thân, cuối cùng là làm cho mẫu tử hoàn toàn phản bội. Sau đó, nữ nhi Hứa Ngọc Linh hôn sự cũng làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng vì nữ nhi tìm một cái giàu có hương thân con vợ cả làm hôn phu, nữ nhi lại cố tình coi trọng một cái vào kinh đi thi cử tử, còn kém điểm cùng người nọ tư buôn. Nếu không phải Lâm Đạm nhìn ra manh mối, Tiêu phụ nhân tăng mạnh phòng bị, này một đôi nhi giá huyên ương sợ là sớm đã song túc song tê. Phụ nhân tức giận đến mấy dục nôn ra máu, không nói hai lời liền đem nữ nhi hôn kỳ định ra, lại cho nàng rót một chén nhuyễn cân tán, đem nàng đưa lên kiệu hoa. Nay vừa đi, mẹ con cũng thành thủ, lại là liền hồi môn đều không muốn gặp nhau. Hứa Ngọc Linh chỉ đi phụ thân cùng Vạn Tú Nhi sân dập đầu, đem bên kia trở thành nàng thân cha mẹ, đối phụ nhân lại không đắp không để ý tới. Phụ nhân đứng ở tường viện ngoại, nghe bên trong hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng giống bị thiên đao vạn quả giống nhau đau đớn. Nàng khổ nửa đời người, mệt mỏi nửa đời người, đều là vì ai. Cùng nàng giống nhau buồn khổ còn có Hứa Vi Bạch thê tử Triệu Tuyền Nương. Nàng cả ngày phòng không gối chiếc, còn muốn xem trượng phu một phòng tiếp một phòng mà nạp tiếp, sớm đã là tâm như cho tàn. Nhi tử không thân, nữ nhi không nhận, trượng phu trừ bỏ đòi tiền, liền không có khác lời nói nhưng nói, phụ nhân chỉ có thể đem tâm tư đều đặt ở kinh doanh cửa hàng thượng, mấy năm xuống dưới đã là tích cóp thật dày một phần thân ra. Lúc này, nhi tử, nữ nhi đối nàng thái độ lại bỗng nhiên hảo lên, cầu nàng ra tiền vì cha khơi thông quan hệ, trọng nhập con đường làm quan. Phụ nhân hoài bồi thường Hứa Tổ Quang tâm lý, đồng ý, cuối cùng là đem hắn đưa vào trong quân, như một cái văn trước, lại hoa tuyệt bút bạc vì nhi tử con đường làm quan vận tác, còn tự mình tới cửa vì nhi tử quan trên chữa bệnh. Phàm là ai có thể ở con đường làm quan thượng giúp được nhi tử, nàng liền tận lực đi kết giao, xuất nhập những người này hậu viện, vì bọn họ nữ quyến bắt mạch chữa bệnh. Dần ra thế nhưng tích cóp hạ rất nhiều nhân mạch, ngay cả trong cung tin tức cũng có thể thám thính một vài. Nàng y dị thuật chỉ là bình thường, nhưng không có quan hệ, trên thế giới này, liền không có kia lũ tàn hồn trị không hết bệnh. Nàng ở nàng dưới sự trợ giúp hôn đến hô mưa gọi gió, liên quan, Hứa Tổ Quang cùng Hứa Vi Bạch con đường làm quan cũng càng ngày càng thông thuận. Lại qua mấy năm, Hứa Tổ Quang đã ở trong quân đứng vững vàng góp chân, chức quan tuy không cao, lại cũng có một ít thực quyền. Mà Hứa Vi Bạch đã quan đến từ tứ phẩm Hàn Lâm Viện hầu dạy học sĩ, chính có thể nói thiên nga bay cao, nhất cử ngàn giảm. Cái này nguyên bản rách nát ra, rốt cuộc vẫn là ở phụ nhân nỗ lực hạ khởi động tới, người ngoài nhắc tới nàng, đều tán một tiếng đoan nghiêm đại khí, năng lực chắc tuyệt. Nàng là ngàn ngàn vạn vạn tự lập tự cường nữ tử mẫu mực, ngay cả không ít đại quan quý nhân đều đối nàng thập phần tán thưởng, thực nguyện ý cùng nàng kết giao. Nhưng mà thiên vào lúc này, nàng lại vất vả lâu ngày thành bệnh tật ngã vào giường. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình chuộc ngần ấy năm tội, trượng phu cùng nhi nữ tổng hội tha thứ chính mình, lại không liêu bọn họ liếc mắt một cái cũng không tới thăm, càng là chặt đứt nàng chén thuốc, đem nàng ngăn cách ở một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện tự sinh tự diệt. Bọn họ sẽ không tới, ngươi trả giá cuối cùng là một hồi chê cười. Lâm Đạm bình tĩnh mà nhìn phụ nhân hấp hối khoảnh khắc mặt. Phụ nhân lắc đầu, tựa muốn nói lời nói, khô khốc yết hầu lại dính hợp với, một chữ đều phun không ra. Tên kia kêu Hứa Miêu Miêu tiểu thứ nữ trộm mua mấy uống thuốc. Chính cầm cái thìa một ngụm đi nàng. Ở cái này ra, duy độc Hứa Miêu Miêu thiệt tình kính yêu nàng, tình nguyện không xuất giá cũng muốn thủ nửa chết nửa sống nàng. Lâm Đạm quay đầu nhìn về phía lung lay sắp đổ môn, sau đó kia môn liền khai, một người tuổi trẻ phụ nhân đi vào tới, lại là Hứa Ngọc Linh. Nàng đem Hứa Miêu Miêu đuổi đi đi, quay đầu coi như phụ nhân mặt đảo rất kia chảy đến dược, cười lạnh nói, hủy hoại ta cả đời hạnh phúc, ngươi không dự đoán được ngươi sẽ tao này báo ứng đi. Phụ nhân khỏe mắt muốn nước ra, lại nói không ra lời nói. Hứa Ngọc Linh liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiền, quay đầu đi ra ngoài. Lại quá không lâu, Hứa Vi Bạch tới, chỉ là đứng ở mép giường nhìn chằm chằm phụ nhân mặt, cũng không nói chuyện. Hắn ánh mắt cùng biểu tình đều phi thường bình tĩnh, phảng phất đang xem một cái đồ vật, mà phi chính mình mẫu thân. Phụ nhân bị này lạnh băng ánh mắt đông cứng, đỏ bừng hốc mắt vốn đã nảy lên lệ ý, lại chậm rãi trở nên khô cạn. Nàng đỗng nhiên minh bạch, những người này căn bản không xứng với nàng nhiệt lệ. Chẳng sợ bọn họ cùng nàng huyết mạch tương liên. Hứa Vi Bạch đi rồi, Hứa Tổ Quang đem Vạn Tú Nhi đưa đến cửa, ôn thanh nói, xem xong rồi liền ra tới, chớ có nhiễm bệnh khí, bằng không ta nên đau lòng. Biết rồi, ta chỉ cùng nàng nói mấy câu, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta. Vạn Tú Nhi tiếng nói ngọt ngào, nộn nộn, còn tựa thiếu nữ giống nhau, nhưng mà nằm ở trên giường phụ nhân lại sớm đã bởi vì quá độ làm lụng vất vả mà nhiễm trắng đầy đầu tóc đen. Vạn Tú Nhi mềm nhẹ mà đi đến mép giường, che lại miệng mũi nói nhỏ, ngươi nói ngươi mệnh chết mệnh sống đổ cái gì đâu. Ở ngươi không biết thời điểm, con của ngươi, nữ nhi sớm đã quản ta kêu nương. Ngươi là chính thế lại như thế nào? Kết quả là ngươi trượng phu là của ta, ngươi nhi nữ là của ta, ngay cả ngươi kiếm những cái đó tiền tài, cũng đều là ta. Lúc trước ngươi lăn lộn như vậy một hồi, có ý tứ gì? Thấy ngươi rơi xuống này bước đồng ruộng, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khoái sao? Ta căn bản không cần cùng ngươi tranh. Ngươi hết thể tự nhiên sẽ có người đưa đến ta trong tay. Ngươi hận sao? Ngươi hoán sao?

trên mặt đều tràn đầy nhẹ nhàng vui sướng tươi cười. Ở các nàng đất trồng rau cách đó không xa có một khối ruộng nước, một người thân hình cao lớn nam tử đang ở cấy mạ, lại không biết vì sao, đống nhiên mặt chiều nước bùn bò đi xuống, cả người một trận run rẩy. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy sợ ngây người, không biết nam tử vì sao êm đẹp muốn hướng trong nước bùn tài, Lâm Đạm lại xem đến rõ ràng, kia nam tử gan bàn chân bị lạnh, cho nên bệnh kín phát tác, tứ chi có rút. Hắn vô lực xoay người, nếu là lại làm hắn phịch đi xuống, sợ là sẽ bị chết đuối. Lâm Đạm bất chấp cái gì nam nữ đại phòng, nhảy xuống nước điền đem nam tử kéo lên, lại bối đến bờ ruộng thượng. Nam tử cả người đều ướt đẫm, đầy đầu đầy cổ đều là màu vàng nâu nước bùn, trong miệng cũng hàm một ít ấu vật, bộ dáng thập phần chật vật. Lâm Đạm tưởng sờ hắn mạch, lại bị hắn né tránh, hắn đau đến cắn chặt hàm răng, cả người phát run, lại một tiếng đều không cổ họng, có thể thấy được ý chí lực thập phần cường hãn. Lâm Đạm vô pháp, chỉ có thể quấn lên hắn ống quần, sờ sờ hắn co rút hai chân, lại đem hắn chân khớp xương bẻ thẳng, đầu ngón tay ẩn chứa một tia nội kình, hướng hắn gan bàn chân huyệt dũng tuyển hung hăng ấn xuống đi. Miên mà hữu lực nội kình thông qua huyệt dũng tuyển hối nhập nam tử kỳ kinh bắt mạch, lập tức liền đem loạn làm một đoàn hàn khí đánh tan. Nam tử cứng đờ thân thể nháy mắt thả lỏng lại, cắn chặt khớp hàm chậm rãi mở ra, thở dài một cái. Hứa Miêu Miêu kéo kéo Lâm Đạm tay áo, nhỏ giọng hỏi, Lâm gì, hắn làm sao vậy? Hắn sinh bệnh, đi, chúng ta đem hắn mang đi lều phòng nghỉ ngơi một lát. Lâm Đạm lại lần nữa cóng lên cả người vô lực nam tử, đưa đi đất trồng rau bên một tòa lều phòng. Phòng trong có sạch sẽ xiêm y rìa cùng thủy, vừa lúc có thể cho nam tử dọn dẹp một chút. Trong thân thể hắn tràn đầy hàn khí, nếu là không nhanh chóng tắm nước nóng, sợ là chờ lát nữa còn muốn phát bệnh. Đa tạ vị này nương tử, xin hỏi ngài họ gì? Nam tử thực suy yếu, tiếng nói lại trầm thấp hồn hậu, thập phần dễ nghe. Ta họ Lâm. Ngươi đừng nói chuyện, hảo sinh nghỉ ngơi. Lâm Đạm đem người đưa tới lều phòng, bổn tính toán làm chính hắn đi tắm rửa, phát hiện hắn một chốc liền giơ tay sức lực đều không có, chỉ có thể đem hắn đặt ở ngoài cửa trên bàn đá phơi phơi nắng. Hiện giờ đúng là hạ mạt, thái dương độc ác thật sự, nhưng mà dù vậy, nam tử chỉ là hơi chút dâm chút nước lạnh liền bệnh kín phát tác, có thể thấy được trong thân thể hắn hàn khí có bao nhiêu trọng. Nhưng hắn phòng bị tâm rất mạnh, đau thành như vậy còn tránh đi Lâm Đạm bắt mạch, Lâm Đạm liền cũng không hảo thiện động. Hơn nữa hắn há mồm ngậm miệng dùng đều là kính sưng, hàm dưỡng phi thường hảo, thân phận hẳn là không phải bình thường nông hộ. Người như vậy, Lâm Đạm không muốn trêu chọc, chỉ đương mèo nước gặp nhau, ngày hành một thiện thôi. Suy nghĩ gian, Diêu Bích Thủy đã thiêu hảo một đại thùng nước ấm, khó xử nói, hắn không động đậy, này tắm như thế nào tẩy. Cho hắn hướng một hướng đi. Lâm Đạm múc một gáo thủy, trực tiếp hướng nam tử trên người tưới, động tác lưu loát thật sự, giống tưới đất trồng rau giống nhau. Nam tử thẳng tắp mà nằm ở trên bàn đá. Động cũng không động đậy, chỉ có thể tùy ý nàng làm, trong lòng phiếm thượng một cổ đã buồn cười lại bất đắc dĩ cảm giác. Lâm Đạm một gáo lại một gáo mà hướng nam tử trên người tưới nước, tưới xong hai chân tới ngực bụng, tưới xong ngực bụng tới đầu, thế nhưng cũng đem nam tử xúc rửa sạch sẽ. Phụt. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận phun cười, ngay sau đó liền thấy một người diện mạo tuấn tú thiếu niên đi đến, chắp tay nói, thúc thúc, ngài lao đây là làm sao vậy? Muốn hay không chất nhi giúp giúp ngài? Hắn phía sau đi theo hai gã người và mỡ, ngũ quan vật mẹo, phảng phất có chút không đành lòng, lại có chút nghẹn cười. Lại đây giúp một chút, tốt xấu đêm này thân xiêm ý để thay đổi. Nam tử thở dài một hơi, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Thiếu niên lúc này mới lãng cười đi dịu hắn, lại lải nhải mà giáo huấn hắn không hiểu chiếu cố chính mình hành vi. Mấy người đi vào lều phòng, thay đổi xiêm ý để, ra tới sau lặp lại hướng Lâm Đạm nói lời cảm tạ. Bọn họ ăn mặc cùng bình thường nông hộ vô dị. Lời nói lại cực kỳ không tầm thường, một thân quý khí càng là giấu đều giấu không được. Lâm Đạm vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu, nhìn chằm chằm nam tử nhìn trong chốc lát, thận trọng báo cho nói, có bệnh còn cần nhân lúc còn sớm trị, chớ có dấu bệnh sợ thầy. Thời gian kéo đến dài quá, sợ là tưởng trị đều trị không được. Thiếu niên đôi mắt hơi lượng, đang muốn tế cứu, trung niên nam tử lại khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn, ngăn trở hắn chưa hết chi ngữ. Hai gã tráng hán muốn nói lại thôi, lại cũng không dám tự tiện mở miệng. Lâm Đạm càng thêm xác định, này nam tử thân phận địa vị tất nhiên thập phần đặc thù, nếu không sẽ không đối người khác như thế đề phòng. Bất quá tính, mệnh là người khác, chính hắn cũng không biết quý trọng, nàng nói lại nhiều lại có tác dụng gì. Tư cập này, Lâm Đạm xua xua tay, chuẩn bị mang Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu về đạo quan đi, lại thấy hai người nhìn chằm chằm trung niên nam tử mặt, lại là trước mắt si mê. Nay cũng trách không được các nàng, thật sự là trung niên nam tử lớn lên quá mức tuấn mỹ, đặc biệt là cặp kia hẹp dài mắt. Tựa hải giống nhau thâm thúy, gọi người một chút liền liên tưởng đến một câu cổ xưa câu thơ, có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Sát hề giàn hề, hách hề tuyên hề. Trưởng thành như vậy còn giả trang cái gì nông dân? Mặc dù là giả thành khất cái, sợ là cũng khó có thể che giấu hắn sáng giỏi. Tư cập này, Lâm Đạm Diêu tỉnh Diêu Bích Thủy, lại bế lên Hứa Miêu Miêu, lập tức lên núi đi. Nam tử sớm thành thói quen người khác chú mục, đối Lâm Đạm phá lệ tầm thường phản ứng nhưng thật ra càng có hảo cảm một ít, nhịn không được khuyên nhủ nói, vị này nương tử, ngài hẳn là ở tại kia Huyền Thanh Quan đi. Trong quan đạo nhân hám hại lừa gạt, không gì kiêng kỵ, thời gian dài khủng sẽ gặp phải tai họa. Không khỏi bị liên lụy, ba vị vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Đa tạ nhắc nhở, lòng ta hiểu rõ. Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà xua tay, sau đó tiệm đi xa dần. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng đĩnh bạt bóng dáng, nhỏ giọng nói, thúc thúc, ngài vì sao không cho ta cẩn thận hỏi một câu. Ngài nào thứ phát bệnh không phải đau cái mấy ngày mấy đêm. Lần này mới một lát liền hảo, nghĩ đến vị này phụ nhân cũng là có chút thật bản lĩnh, không bằng. Nhìn nhìn lại đi nam tử giơ lên tay, đánh gậy hắn nói, ta này bệnh liền y thánh đô trị không hết, một lần phụ nhân lại có thể như thế nào. Nhưng nàng không phải bình thường phụ nhân, nàng là Đàm Châu Lâm nương tử. Thiếu niên ngữ khí vội vàng. Nhìn nhìn lại đi. Nam tử lắc đầu, phân phó nói, đi, bối ta trở về. Thiếu niên biết hắn vài lần gần chết, lại ngạnh sinh sinh căng lại đây, hiện giờ sớm đã nhận mệnh, nửa điểm không dám đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, liền cũng không có lại khuyên. Tóm lại, hắn sẽ phái người nhìn chằm chằm vị này Lâm nương tử, nếu nàng thật là có bản lĩnh, sớm muộn gì sẽ lộ ra tới, đến lúc đó lại thành tâm tìm thầy trị bệnh không muộn. Những người này yên lặng đem Lâm Đạm ghi tạc trong lòng, Lâm Đạm lại quay đầu liền đem bọn họ đã quên, trở lại đạo quan sau tiếp tục cải tạo tiểu viện, lại hoa tuyệt bút ngân lượng mua sắm rất nhiều dược liệu, làm người từng nhóm thứ đưa lên núi tới. Chợt có một ngày, tên kia thân cường thể tráng đạo sĩ phá khai đại môn, vội vàng chạy tiến đạo quan, đem trung niên đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ kéo dài tới sau điện, lẩm nhẩm mà nói cái gì, xong rồi bay nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy. Lâm Đạm thấy thời cơ đã đến, liền ngăn ở ngoài cửa, nói là phải tốn 1.000 lượng bạc mua này tòa đạo quan cùng quanh thân thổ địa. 1.000 lượng liền tưởng mua một ngọn núi, ba cái đạo sĩ tuyệt đối bệnh thiếu máu, nhưng so với đối diện chùa Hàm Quang ra 200 lượng, rồi lại rất lớn kiếm lời. Ba gã đạo sĩ vội vã chạy trốn, đúng là nhất yêu cầu tiền thời điểm, vội không ngừng liền gật đầu, lại bị Lâm Đạm áp vào thành, xử lý sang tên thủ tục. May mà trong nha môn liền có kia đạo sĩ tín đồ, thuận tay liền đem tương quan công văn chuẩn bị thỏa đáng, trước sau chỉ tốn một canh giờ. Lâm Đạm mang theo một sấp khế đất trở lại Nam Đầu Sơn, nhìn chằm chằm treo ở trên xà nhà bảng hiệu, từ từ nói, từ nay về sau, ta đó là này Huyền Thanh Quan quan chủ. Hứa Miêu Miêu thập phần nghệ tình mà vỗ tay, còn liên tiếp mà kêu la, Lâm gì thật là lợi hại. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta không cần dọn đi rồi đi. Đúng vậy, về sau ngươi chính là tiểu quan chủ, ta sẽ đem ta một thân tuyệt học dốc túi tương thụ. Lâm Đạm xoa tiểu cô nương đầu, từng câu từng chữ nói. Hứa Miêu Miêu cười đến càng vui vẻ, ôm lấy Lâm Đạm đùi cọ tới cọ đi, giống chỉ chó con. Diêu Bích Thủy lại lo lắng sốt ruột nói, Lâm tỷ tỷ, chuyện này ngài lại là làm được đại đại không ổn. Đối diện chùa Hàm Quang sớm đã theo dõi Huyền Thanh Quan miếng đất này, chúng ta vô quyền vô thế, mặc dù mua nó, sớm muộn gì cũng sẽ bị bức rời đi, này 1.000 lượng bọn họ sợ là sẽ không cấp chúng ta bổ tề, ít nói cũng sẽ mệt đi vào 820. Ta biết ngài của cải, này 820 đối ngài tới nói cũng không tính thiếu đi. Ngài hà tất dính cái này phiền toái. Hơn nữa, ngài không cảm thấy kêu ba cái đạo sĩ đi được quá đột nhiên sao? Vạn nhất bọn họ ở bên ngoài chọc tai họa, tiêu khổ chủ tìm tới môn tới, ngài là quan chủ, này trách nhiệm liền đến từ ngài tới gánh vác. Ngài ngày thường khôn khéo có thể làm, như thế nào cố tình ở đại sự thượng phạm vào hồ đồ. Ta biết bọn họ chọc cái gì họa, ngươi thả yên tâm, việc này ta có thể giải quyết. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Kêu ba cái đạo sĩ mật đàm như thế nào thoát được quá nàng thái mắt. Không có tuyệt đối nắm chắc, nàng sẽ không chủ động tiếp được cái này cục diện rối rắm. Nàng trở lại hậu viện, đem chính mình tỉ mỉ chế tác cũng theo huyền ảo phù văn đạo bào mặc vào, lại đem ngâm ở nước thuốc trung phất trần lấy ra tới, treo ở môn lương thượng phơi khô, từ từ nói, kêu ba cái đạo sĩ giả thần giả quỷ, bại hoại Huyền Thanh Quan thanh danh, từ nay về sau, ta thả đảm đương cái này chân thần tiên, một lần nữa đem Huyền Thanh Quan tiên uy đánh ra đi. Đãi nàng thanh danh truyền xa, nàng đảo muốn nhìn Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi, thậm chí với Vạn Ngự Sử, lấy cái gì tới đối phó nàng. Thần tiên cùng phàm nhân chi gian chênh lệch xa không phải quyền thế cùng tài phú có thể bổ khuyết. Chân thần tiên. Lâm tỷ tỷ ngài đang nói cái gì nha? Diêu Bích Thủy hoàn toàn ngông, lại thấy mặc vào đạo bào Lâm Đạm quả nhiên hà tư nguyệt vận, phiêu nhiên như tiên, gọi người tâm hướng tới chi, tức khắc nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn lên nàng. Lâm Đạm nhẹ phẩy tay háo rộng, làn váy xê dịch,

Có vị này thần tiên ở, hắn xác định vững chắc không chết được. Tín niệm kiên định, chóp mũi lại tràn ngập lệnh nhân tâm tình bình thản yên hương, Vĩnh Tín Hầu trong bụng quặn đau tự nhiên cũng liền biến mất với vô hình. Thấy trượng phu biểu tình càng hiện bình yên, Vĩnh Tín Hầu phu nhân sớm đã tắt lòng tràn đầy lửa giận, hận không thể cấp Lâm Đạm dập đầu cáo tội. Chỉ này ba lượng hạ công phu, nàng liền đã nhìn ra, vị này tiền cô là có thật pháp lực, tuyệt phi giả thần giả quỷ thần côn. Diêu Bích Thủy lấy tới đệm hương bổ làm các vị khách quý ngồi xuống, sau đó liền mang theo Hứa Miêu Miêu tránh ở Lâm Đạm phía sau. Lâm Đạm phô khai một trương giấy vàng, từ từ nói, ta vì hầu gia họa một trường trừ huế phù, hoàn toàn diệt trừ hắn đầy bụng dơ bẩn, lại vì hắn chế một lọ đan dược, không ra nửa ngày, hắn liền có thể hảo. Người khác phù đều là hoàng đế hồng tự, mà nàng phù lại là hoàng đế lục tự, huyền ảo phù văn cũng so giống nhau đạo sĩ họa đến càng xinh đẹp, trên dưới tả hữu toàn bố cục hợp, đường cong cũng thập phần phức tạp, tựa viễn cổ đồ đằng giống nhau ẩn chứa thần bí chi lực. Vĩnh Tín Hầu và phu nhân mắt trông mong mà nhìn nàng vẽ bừa, một tiếng cũng không dám cổ họng, vài tên thị vệ đầy cõi lòng kính sợ mà ngồi quỳ ở hai bên, nào còn có lúc trước hung thần ác sát. Ngay cả vị kia đối đạo giáo rất là khinh thường trung niên nam tử cùng thiếu niên đều xem đến bà mê, chút nào không dám quấy nhiễu. Chương 455 nghịch chuyển nhân sinh 11. Lâm Đạm đem họa tốt phù đặt ở một bên phơi khô, lại đối Diêu Bích Thủy nói, đem đôn ở bếp thượng ấm nước lấy lại đây, lại đi ta trong phòng, đem ta luyện đan đồng lò chuyển đến. Diêu Bích Thủy không dám hỏi nhiều, vội không ngừng mà đi. Hứa Miêu Miêu lặng lẽ dịch đến Lâm Đạm bên cạnh, túm chặt nàng rộng lớn tay áo. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, ngươi thả xem ta hành sự, tương lai ta này một thân tuyệt học, tất yếu từ ngươi truyền thừa đi xuống. Hứa Miêu Miêu ngốc ngây thơ gật đầu, Vĩnh Tín Hầu cùng Vĩnh Tín Hầu phu nhân biểu tình lại càng vì cung kính. Nếu không phải đạo pháp cao thâm tiên nhân, đâu ra tuyệt học cùng truyền thừa vừa nói. Bọn họ hôm nay sợ là nhờ họa được phúc, đụng phải đại vận. Trung niên nam tử bỗng nhiên thấp thấp cười, cuối cùng lôi kéo thiếu niên ở đệm hương bổ thượng ngồi xuống, thế nhưng cũng bính trừ thành kiến, chuẩn bị nhìn kỹ đi xuống. Hắn cũng không tin tưởng trên đời có quỷ thần là cái gì, sở dĩ ai tới này chùa Hàng Quang, bất quá đổ một cái thanh tinh thôi. Hắn đảo muốn nhìn vị này Lâm nương tử hôm nay muốn sướng cái gì diễn. Diêu Bích Thủy tay trái dẫn theo một cái ấm nước, tay phải ôm một cái một thước cao mỏng thai đồng lò đi vào tới, bày biện ở Lâm Đạm trước mặt, lại yên lặng thối lui đến nàng phía sau. Lâm Đạm đầu ngón tay hơi đạn, kia bùa chú liền vô hỏa tự cháy, ám sát cho tàn rơi vào một ngụm thâm chén, tiện đà giật tràn ra một cổ độc đáo cỏ cây hương khí. Lâm Đạm nhắc tới ấm nước, hướng trong chén đổ nước, sau đó đưa cho Vĩnh Tín Hầu phu nhân, phân phó nói, uy vị này thiện chi thức uống xong. Hảo hảo hảo. Vĩnh Tín Hầu phu nhân nguyên bản chán ghét nhất này đó giả thần giả quỷ xiếc, nhưng ở Lâm Đạm trước mặt lại cúi đầu nghe theo, cực kỳ thuận theo. Vĩnh Tín Hầu gấp không chờ nổi mà ngẩng đầu, ừ ngực đem nước đùa uống lên, sau đó thoải mái mà phun ra một hơi. Thấy hắn không tiền đồ bộ dáng, trung niên nam tử con ngôi, cười như không cười, lại cũng không có ra tiếng cản trở. Nên khuyên hắn đều khuyên, nên bang hắn cũng đều rút, người này phi đem chính mình mệnh coi như trò đùa, hắn lại có biện pháp nào. Vĩnh Tín Hầu phu nhân hầu hạ trượng phu uống xong rồi nước bùa, lại mắt trông mong mà nhìn về phía Lâm Đạm. Lâm Đạm đem mỏng thai đồng lò đảo ngược lại đây, khẽ cười nói, không dối gạt phu nhân, lúc trước kia ba cái đạo sĩ đều là hãm hại lừa gạt hàng người, vì vậy ta mới có thể tiêu phí số tiền lớn tiếp nhận này tòa đạo quan, e sợ cho bọn họ bẩn ta đạo tông danh dự. Kỳ thật, vị này thiện chi thức bệnh hoàn toàn không cần dùng cái gì đan dược, chỉ ta luyện đan khi lưu lại một chút còn sót lại liền có thể làm hắn ốm đau toàn tiêu. Luyện đan còn sót lại? Đó là cái gì? Vĩnh Tín Hầu phu nhân có chút không rõ, lại thấy Lâm Đạm đem đồng lò cái đáy hắc hôi dùng lát cắt quát hạ, thịnh nhập trong chén, lại dùng tinh tế băng gạc đoàn thành một đoàn, lặp lại xoa nắn lọc, được đến một rốn cực tinh tế hắc hôi, khuấy nhập một ít muối viên cùng hoàng đan, dùng chày giã dược phá đi, tá lấy sắc bong, xoa thành 3 viên đen nhánh tỏa sáng thuốc viên, trang nhập bình sứ nội. 15 phút sau lấy ra một cái uy thiện chi thức ăn vào, dư lại 2 viên mỗi cách một canh giờ dùng, tam hoàn toàn hạ, mặt trời xuống núi phía trước, thiện chi thức hẳn là có thể khỏi hẳn. Lâm Đạm đem bình sứ đưa cho Vĩnh Tín Hầu phu nhân. Chính là, thứ này là lò hôi a. Vĩnh Tín Hầu phu nhân cứng đờ mà phủng bình sứ. Không phải lò hôi, là còn sót lại tiên đan. Mau chút cho ta ăn vào. Vĩnh Tín Hầu đối Lâm Đạm nói tin tưởng không nghi ngờ. Ngồi ở cửa trung niên nam tử nhắm mắt, tựa hồ ở kiềm chế đánh người xúc động. Hắn ông bạn già nguyên bản như vậy cơ trí, lại không biết từ khi nào khởi thế nhưng trở nên như thế ngu muội. Đều là những cái đó đạo sĩ sai. Bạn hắn mà đến thiếu niên nhìn xem Lâm Đạm, lại nhìn xem nửa chết nửa sống Vĩnh Tín Hầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Vĩnh Tín Hầu phu nhân không lay chuyển được chấp mê bất ngộ trượng phu, đợi 15 phút mới lấy ra một cái màu đen đan dược, làm hắn ăn vào, sau đó thấp thỏm bất an mà nhìn chằm chằm hắn mặt, e sợ cho hắn lung tung ăn này đó dơ đồ vật, làm cho bệnh huống chuyển biến bất ngờ. Nói thật, thấy Lâm Đạm dùng lò đế hôi xoa dược thời điểm, nàng đã tỉnh táo lại, ẩn ẩn còn có chút hối hận, như thế nào liền như thế dễ dàng mà tin người này đâu. Thiên đan còn sót lại, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Trên đời nơi nào có cái gì tiên đan? Nên làm Lâm Đạm đều đã làm, vì thế lại hướng tiểu đồng lò nội đầu một viên màu xanh lục hương hoàn, sau đó nhắm mắt đả tọa. Nàng ngũ tâm triều thiên, dồn khí đan điền, âm thầm dẫn đường nội kinh ở khắp người nội du tẩu, chậm rãi mở rộng kinh mạch. Mấy cái đại chu thiên lúc sau, một cổ khí xoáy tụ ở nàng quanh thân hình thành, đem nàng đạo bảo thổi đến phiêu phiêu đáng đáng, trên dưới tung bay, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ đẳng vân giá vũ mà đi. Thấy vậy tình cảnh, Vĩnh Tín hầu phu nhân vội vàng sau này mau lui, mới vừa dâng lên về điểm này lòng nghi ngờ lại tất cả đánh tan. Vị này nếu không phải tiên nhân, ai là tiên nhân? Trung niên nam tử cùng thiếu niên cũng đều lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, nội tâm tín niệm tựa ở sụp đổ. Chỉ có Vĩnh Tín hầu lộ ra cuồng nhiệt thái độ, nỉ non nói, chân thần tiên, ta gặp được chân thần tiên. Thời gian từng giọt trôi đi, tới giờ dậu canh ba, mắt thấy thái dương mau lạc sơn, Vĩnh Tín hầu còn nằm trên mặt đất khởi không tới. Vĩnh Tín hầu phu nhân đi lên trước vừa thấy, lại thấy hắn khỏe miệng chảy nước dãi, lại là ngủ rồi, tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười. Có thể ở loại địa phương này ngủ, có thể thấy được hắn là thật sự thoải mái. Vĩnh Tín hầu phu nhân chọc chọc hắn mặt, hắn mới từ từ chuyển tỉnh, sau đó che lại bụng cấp giống giống nói, không tốt, ta lại muốn đi ngoài. Bị ốm đau tra tấn nửa tháng lâu, hắn nhất sợ hãi chính là đại tiện, bởi vì trừ bỏ một chậu máu đen, hắn cái gì đều kéo không ra. Nhập định Trung Lâm Đạm đúng lúc mở mắt ra, phân phó nói, dìu hắn đi, xong rồi các ngươi cũng có thể trở về nhà. Vài tên thị vệ vội vàng đem hầu ra đỡ đến bình phong sau, nguyên tưởng rằng lại phải chứng kiến một lần máu chảy thành sông thảm trạng, lại thấy hắn thân mình run lên, thế nhưng lôi ra rất nhiều màu đen ngạch khối, rơi vào trong bùn bang bang rung động, xong rồi lại là rối tinh rối mù một trận phát tiết, ra tới lại là một đại đoàn ố vật, không còn nhìn thấy nửa điểm vết máu. Nghẹn hơn nửa tháng túc liền rốt cuộc bài xuất bên ngoài cơ thể. Tùy theo mà đến còn có một cổ khó có thể hình dung tanh tưởi, đỡ Vĩnh Tín hầu thị vệ cố nén nôn mửa dục vọng, ngay cả kia phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử đều sắc mặt xanh trắng một cái trước mắt, làm như có chút ngồi không được. Thiếu niên không hắn định lực cường, che lại cái mũi bay nhanh chạy ra đi, tránh ở góc tường nôn khan. Vĩnh Tín hầu phu nhân dùng khăn lấp kín lỗ mũi, biểu tình xấu hổ cực kỳ. Diêu Bích Thủy ôm Hứa Miêu Miêu, bay nhanh chạy tiến sau điện, lại không dám ra tới. Trăm triệu không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ phát triển đến như thế kỳ quái nông nỗi. Duy độc Lâm Đạm dung sắc trầm tĩnh, đầu ngón tay về một viên hương hoàn, hướng đồng lò đầu, lệnh nồng đậm hương khí đuổi đi tanh tưởi. Nửa khắc chung sau, rối tinh rối mù thanh âm rốt cuộc đình chỉ, Vĩnh Tín hầu phất khai hai bên thị vệ, chính mình đem đai lưng một bó, bước khoan thai đi ra, nạp đầu liền bái, đa tạ tiên trưởng cứu mạng. Tín đồ chưa bao giờ như thế sảng khoái quá, xin hỏi tiên trưởng còn có hay không dư thừa đan dược? Tín đồ nguyện hoa số tiền lớn mua sắm. Đúng đúng đúng, tiên trưởng, ngài còn có đan dược sao? Không câu nệ cái gì, chỉ lo bán cho chúng ta. Vĩnh Tín hầu phu nhân cũng quỳ gối đệm hương bồ thượng đã bái lại bái, đầy mặt khắc cầu. Tiên trưởng chỉ dùng một chút luyện đan còn sót lại liền cứu trở về trượng phu một cái mệnh, nếu là đặt mua một viên thành đan, chẳng phải là có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn tiêu. Vạn lần không thể đoán được này rách tung tóe huyền thanh quan thế nhưng tới một vị chân thần tiên. Bọn họ quả thật là nhờ họa được phúc ca. Vô bệnh vô thai ăn cái gì đan dược, phải biết mỗi loại đan dược đều hàm đan độc, nhiều phục vô ích. Ta nơi này có 14 chương kiện thể phù, ngươi thả lấy về đi, mỗi ngày hợp thủy thiêu uống một chương, nửa tháng liền có thể rất tốt. Lâm Đạm thận trọng báo cho nói, vị này thiện tri thức, sau khi trở về chớ có uống rượu, chớ có dùng ăn cay độc chi vật, ăn ít thức ăn mặn, đa dụng rau quả, thân thể mới có thể trước sau bảo trì khỏe mạnh. Vĩnh Tín hầu không có thể cầu đến tiên đan. Trong lòng rất là tiếc nuối, nhưng có thể được chút linh phù cũng là tốt, liền tất cung tất kính mà ứng. Dù sao vị này thần tiên muốn ở huyền thanh quan tu hành, hắn có thể thường xuyên tới dâng hương, cùng nàng đánh hảo quan hệ, ngày sau nhưng có ốm đau liền làm người nhà đem chính mình hướng trong con đưa, tuyệt đối ra không được sự. Như vậy tưởng tượng, Vĩnh Tín hầu tâm liền yên ổn, luôn mãi hành lễ, lại lưu lại thật dày một sấp ngân phiếu, lúc này mới nhéo một sấp đùa chú, ngẩng đầu mà bước mà đi ra đạo quan, thấy ngồi ở cửa trung niên nam tử cùng thiếu niên. Đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống. Thiếu niên âm thầm lắc đầu, làm một cái im tiếng thủ thế. Vĩnh Tín hầu ngầm hiểu, đầu gối lại banh thẳng, làm bộ không có việc gì mà đi ra ngoài. Hắn phu nhân lạc hậu hắn vài bước, cũng liên tiếp quay đầu lại đi xem Lâm Đạm, tựa hồ muốn nói lại thôi, mà ngay cả hai vị đại nhân vật đã đến cũng chưa từng phát hiện. Lâm Đạm đem mấy người mắt đi mày lại thu hết đáy mắt, trên mặt lại đồ sộ bất động, ngược lại nhìn chằm chằm Vĩnh Tín Hầu phu nhân nhìn một hồi, đột nhiên nói, phu nhân xin dừng bước. Vĩnh Tín Hầu phu nhân lập tức liền đứng ở tại chỗ. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, thân nhiễm đen đủi, lại là đụng phải ta. Lâm Đạm từ từ nói. Vĩnh Tín Hầu phu nhân hai mắt bạo lượng, lại không dám nôn, chỉ dùng khỏe mắt dư quang đi nhìn lén trượng phu. Lâm Đạm trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói, này ta ám lại không phải hướng phu nhân tới, mà là phu nhân ở nơi nào đó ngoài ý muốn lây dính một ít, chỉ cần ban ngày nhiều phơi phơi nắng liền có thể hóa giải. Vĩnh Tín Hầu phu nhân nội tâm phiên rảo sóng to gió lớn, thấy trượng phu đi đến ngoài cửa đi, tựa hồ ở cùng người khác nói chuyện, vẫn chưa chú ý chính mình, liền gắt gao túm chặt Lâm Đạm tay, bay nhanh nói, cầu tiên trưởng cứu mạng. Nhà ta nữ nhi ngày gần đây bị quỷ ám, đống nhiên lầm bầm lầu bầu, đống nhiên khóc lớn cười to, đối với cha mẹ chồng chửi rủa không ngừng, đối với trượng phu tư đánh không thôi, ngày đêm không miên, hạt gạo chưa tiến, tinh thần lại cực độ phấn khởi, thậm chí có tự sát hành vi, một cái trông giữ không được liền hướng hồ nước nhảy, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng mà qua này một trận, nàng rồi lại hảo hảo, hỏi lại nàng lúc trước mọi việc, nàng thế nhưng một mực không biết. Hiện giờ nàng cha mẹ chồng sợ nàng, nàng trượng phu ghét nàng. Nếu không phải nhà ta hầu ra cũng bệnh nặng, sợ là sẽ trực tiếp làm nàng mang theo hưu thư trở về. Thần tiên, cầu ngài cứu cứu nữ nhi của ta đi, nàng định là bị quỷ thượng thân. Lâm Đạm cẩn thận châm trước lời này, ngôn nói, ngươi thả đem ngươi nữ nhi ngày gần đây hành vi kỹ càng tỉ mỉ viết trên giấy, sau đó phái người đưa tới Huyền Thanh Quan, ngày mai ta liền tùy ngươi đi ngươi nữ nhi nhà chồng, tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Nhớ kỹ, nhất định phải đem nàng hành động từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết thượng. Ta mới hảo xác định kia tà ám rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hảo hảo hảo, đa tạ thần tiên. Ta này liền trở về cho ngài viết thư. Ngày mai giờ mẹo ta tới đón ngài tốt không? Vĩnh Tín Hầu phu nhân bám lấy Lâm Đạm cánh tay, tựa chết đuối người bám lấy một cây phù mục. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngài, hẹn gặp lại. Lâm Đạm đem người đưa ra đạo quan, một trận gió núi thổi tới, vén lên nàng tay háo rộng cùng làn váy, tựa muốn đưa nàng thẳng thượng tận trời. Thấy nàng này phó tiên tư giật mạo, xúc lên màn xe xem kỹ nàng trung niên nam tử không cấm ngốc lăng một lát. Chương 456 nghịch chuyển nhân sinh 12. Vĩnh Tín Hầu vừa ly khai Huyền Thanh Quan đã bị trung niên nam tử thỉnh đi ở vào chân núi một tòa nông trại, xá trước bỏ mãn cây bìm bìm, phía tây tích một khối đất trồng rau, còn đào một cái hồ hoa sen, trong ao dưỡng tiểu ngư, tiểu tôm, nhìn qua rất có pháo hoa khí, một loạt trúc ly đem nông trại vây quanh một vòng, lại dựng một tòa tấm ván gỗ môn, trên cửa bảng hiệu viết ba chữ, đào nhân cư. Vĩnh Tín Hầu ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, kinh dị nói, vương gia, hay là ngài thật sự tính toán tại đây ẩn cư. Ngài thân thể không tốt, chớ có lại lăn lộn, nơi này không có gạch tường thông khí, cũng không có địa long chống lạnh, tới rồi mùa đông ngài như thế nào chịu đựng đi. Ngài này không phải hạt hồ nháo sao? Ta lại hạt hồ nháo có thể so sánh đến quá ngươi. Hôm nay, ngươi chính là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Trung niên nam tử một bên nói chuyện vừa đi tiến nhà chính, ngữ khí lực lãnh. Một người đầu tóc hoa dâm lão nhân sớm đã chờ tại đây, thấy mấy người vội vàng khom lưng hành lễ. Thiếu niên tựa hồ so trung niên nam tử còn sốt ruột, một phen đỡ lấy lão nhân, nhanh chóng nói, Trần Ngự Y, nơi này có vài đạo phủ, ngươi thả nhìn xem có vô vấn đề. Xong rồi quay đầu đi xem Vĩnh Tín Hầu. Vĩnh Tín Hầu vội vàng che lại ngực, giả ngu nói, phủ. Cái gì phủ? Công tử ngài nói cái gì đâu, lão nốt như thế nào không biết. Vĩnh Tín Hầu phu nhân đứng ở cửa. Dùng tay háo che lại nửa bên mặt, rất là vì nhà mình lao ra vô lại hành vi cảm thấy năng kham. Bất quá đổi làm là nàng, sợ cũng luyến tiếc đem những cái đó kiện thể phù lấy ra tới, kia chính là tiền trưởng ban cho bà bối. Đừng trang, lấy ra tới làm Trần Ngự Y nhìn một cái, sau đó liền còn cho ngươi. Ta cũng là sợ ngươi ăn hỏng rồi đồ vật, lại hướng kia quỷ môn quan đi một chút. Hôm nay, ngươi là vận khí tốt, nào biết lần tới còn có thể hay không có cái này vận khí. Trung niên nam tử xua tay nói. Vĩnh Tín Hầu che lại ngực lui ra phía sau vài bước, ngập ngừng nói, kia tiên trưởng là có thật bản lĩnh, như thế nào có thể nói là ta vận khí tốt đâu. Lần tới ta lại bệnh nặng, chỉ lo đem ta đưa đi Huyền Thanh Quan là được, có tiên trưởng ở, ta ra không được sự. Trung niên nam tử cười lạnh nói, lúc trước ăn tiên đan thiếu chút nữa đem chính mình ăn chết người là ai. Vĩnh Tín Hầu bị hắn đen xì con ngươi nhìn chăm chú, tức khắc lại nghĩ tới người này ở trên chiến trường chém đầu như chém dưa cảnh tượng, tức khắc có chút e ngại. Lúc này mới không tình nguyện mà từ trong lòng móc ra một lá bửa, đưa cho Trần Ngự Y. Thiếu niên đem Lâm Đạm như thế nào vì Vĩnh Tín Hầu chữa bệnh quá trình tường thuật một lần, thở dài nói, Trần Ngự Y, ngươi nói trên đời thực sự có thần tiên sao? Chẳng qua là một ít luyện đan còn lại cho tàn, lại thêm hai chén nước bùa, thế nhưng đem một cái gần chết người cứu sống, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối không thể tin được bậc này kỳ sự. Trần Ngự Y Y biểu tình túc mục mà tiếp nhận bùa chú, đầu tiên là ngửi ngửi, sử dụng sau này đầu ngón tay nắn ướt, lắc đầu nói, này lá bùa tựa hồ cùng giống nhau lá bùa không giống nhau, dược vị thực đùng, tính chất cũng càng hậu một ít, tựa hồ ở nào đó nước thuốc ngâm quá, này màu xanh lục chữ viết hỗn loạn kỳ hương, rất có an thần chi hiệu, lại nhiễu loạn ta khứu giác, ta thế nhưng nghe không ra này cổ dược vị rốt cuộc thuộc về nào vài loại dược liệu. Chủ tử, lão nô kiến thức thiền cận, một chốc cũng nhìn không ra manh mối, không bằng thiêu này lá bùa. Lão nhân lời còn chưa dứt, Vĩnh Tín Hầu liền vô cùng lo lắng mà đem lá bùa đoạt trở về, thở phì phì mà mắng, lão Trần, này bảo bối có thể cứu ta mệnh, ngươi nói thiêu liền thiêu, quá không phúc hậu. Ngươi có bản lĩnh, ngươi năm đó như thế nào trị không hết ta bệnh. Trần Ngự Y ghi mặt đỏ hai hồng mà tố cáo một tiếng tội, lại không dám luôn. Trung niên nam tử phất tay nói, cho hắn bắt mạch, xem hắn bệnh là thật tốt vẫn là giả hảo. Chỉ cần bất động những cái đó bảo bối lá bùa, Vĩnh Tín Hầu nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, lập tức liền vén lên tay háo làm lão nhân bắt mạch. Một lát sau, lão nhân kinh dị nói, kỳ quái. Hầu ra trừ bỏ khí huyết lực có hao tổn ở ngoài, mạch tượng thế nhưng rất cường kiện, kia năm xưa bệnh kín ở đâu, lão nô thế nhưng điều tra không đến. Thật thật là việc lạ, rõ ràng một tháng trước ta mới cho hầu ra thỉnh quá bình ăn mạch, hắn kia bệnh kín đâu có thể nào trong một đêm liền biến mất không thấy. Không được, đãi lão nô lại thăm dò. Lão nhân nắm lấy Vĩnh Tín Hầu thủ đoạn không chịu phóng, nhưng mà, vô luận hắn điều tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn là giống nhau, kia tra tấn Vĩnh Tín Hầu 7-8 năm bệnh kín biến mất. Hoàn toàn tìm không thấy. Trung niên nam tử cùng thiếu niên hai mặt nhìn nhau, nội tâm chấn động, mà Vĩnh Tín Hầu lại căm eo, cười ha ha nói, các ngươi này đó lang băm nơi nào có thể cùng nhân gia tiên trưởng so sánh với. Năm đó ta liền nói, ta này bệnh phàm nhân trị không được, chỉ có thần tiên có thể trị. Các ngươi xem, quả nhiên đi. Vĩnh Tín Hầu phu nhân tránh ở trượng phu phía sau, triều Huyền Thanh quan phương hướng đã bài bái, lại hướng lên trời thượng vô lượng tiên tôn đã bài bái, trên mặt là ẩn nhẫn kích động. Trung niên nam tử cùng thiếu niên lại không tin cái này tà, đem Vĩnh Tín Hầu bắt trở lại kinh thành, gọi tới thái y y viện sở hữu ngự y tới một cái đại hội khám, kết quả vẫn là giống nhau. Có ngự y thì tưởng đem bùa chú thiêu tới kiểm tra thực hư kia nước bùa, lại bị bức nóng nảy Vĩnh Tín Hầu một chân đá bay ra đi. Vị này ở trên giường bệnh nằm hơn nửa tháng hấp hối người lúc này thế nhưng long tinh hổ mãnh, gắt gao che lại ngực bùa chú, dưới chân tựa lao du, phi giống nhau mà trốn ra cửa cung. Nhìn hắn tung tăng nhảy nhót bóng dáng, trung niên nam tử vừa tức giận vừa buồn cười, xua tay nói, tính, đừng đuổi theo, làm hắn đi thôi. Chỉ cần có thể y thì hảo hắn bệnh, cái gì thần á quỷ, cũng không cái gọi là. Thiếu niên nghĩ trăm lần cũng không ra, nói nhỏ nói, thúc thúc, ngài nói kia lâm nương tử rốt cuộc là như thế nào làm được. Chẳng lẽ nàng thật là thần tiên sống? Học thức uyên bác nam tử lần đầu bị hỏi đến nghẹn họng, nhìn về phía Huyền Thành quan phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Lâm gì, ngài là như thế nào làm được? Chẳng lẽ ngài thật sự sẽ tiên thuật? Hứa Miêu Miêu ngồi ở Lâm Đạm bên người, mãn nhãn đều là tò mò cùng sùng bái. Diêu Bích Thủy cũng dùng khát cầu ánh mắt trộm liếc Lâm Đạm, trong lòng thế nhưng đối nàng sinh ra rất nhiều kính sợ. Nàng đã sớm biết vị này Lâm tỷ tỷ không phải người thường, lại không liêu nàng thế nhưng như thế thần thông quảng đại, liền nửa cái chân bước vào Diêm Vương điện Vĩnh Tín Hầu đều có thể chữa khỏi. Lâm Đạm đem phơi khô phất trần cầm ở trong tay huy động hai hạ, phảng phất ở kiểm tra nó hay không tiện tay. Ngự khí hơi có chút không chút để ý, ta vừa không sẽ tiên thuật, cũng không hiểu luyện đan, bất quá lược thông một ít ý nghĩa lý thôi. Miêu Miêu, ta muốn dạy ngươi đó là này trị bệnh cứu người phương pháp, ngươi có nghĩ học? Hứa Miêu Miêu dùng sức gật đầu, muốn học. Lâm gì ngươi hôm nay nhưng uy phong, bọn họ đều sợ ngươi. Bọn họ không phải sợ ta, là kính ta, ngày sau ngươi cũng muốn làm một cái làm người kính trọng người, được không? Lâm Đạm hướng dẫn từng bước. Hảo. Hứa Miêu Miêu thanh thúy mà đáp ứng. Lâm Đạm xoa nàng đầu nói, phải làm một cái làm người kính trọng người, đầu tiên ngươi phải có bản lĩnh, học bản lĩnh liền muốn chịu khổ, ngươi có sợ không? Ta không sợ. Ta muốn học ý nghĩa lý. Hứa Miêu Miêu túm chặt Lâm Đạm ống tay áo, khát khao nói, ta muốn giống Lâm gì như vậy, một viên tiên đan liền đem người cứu sống. Lâm Đạm cười khẽ lên, lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, mới vừa rồi nơi nào có cái gì tiên đan, bất quá là một ít tầm thường trị liệu thủ đoạn thôi. Ý nghĩa bệnh thời điểm. Đầu tiên ngươi đến biết rõ ràng người bệnh nguyên nhân bệnh. Vĩnh Tín Hầu là kêu ba cái đạo sĩ lớn nhất khách hàng, bọn họ tự nhiên sẽ mỗi ngày thảo luận hắn đủ loại tình huống. Này đây, ta lưu tâm lắng nghe, sớm đã biết được hắn nguyên nhân bệnh. Thế nhân đều nói Vĩnh Tín Hầu thời trẻ bị man vương thọc một đao, rơi xuống bệnh kín, vết đao ngày ngày đau đớn, làm cho hắn đau bụng như rảo, vì thế thái y liền mỗi cách mấy ngày vì hắn ướt đắp tử kim cao, hy vọng có thể làm vết đau khép lại, lại liên tiếp đắp 7-8 năm cũng không thấy hiệu. Thuốc và kim châm cứu vong y dìa dưới, hắn nếu không tin quỷ thần, còn có thể tin cái nào? Đây cũng là hắn như vậy dễ dàng liền bị ba cái đạo sĩ mê hoặc nguyên nhân. Lâm Đạm tạm dừng một lát, đột nhiên xoay chuyện, nhiên, hắn kia ngoại thương bất quá là cái lời dẫn thôi, chân chính nguyên nhân bệnh lại ở bụng trong vòng. Năm đó kia một đao trực tiếp đâm thủng hắn ruột, bên ngoài miệng vết thương tuy rằng khép lại, bên trong ruột lại bởi vì khép lại không thoải mái, dính liền ở cùng nhau. Ruột đều đánh kết, ngươi tưởng, hắn trong bụng ô vật lại như thế nào bài phải đi ra ngoài. Này đó là Vĩnh Tín Hầu hàng năm đau bụng khó nhịn, túc liền không tiết nguyên nhân căn bản. Hứa Miêu Miêu không hiểu này đó, lại vẫn là cảm thấy Lâm Dì thật là lợi hại, nhìn nàng đôi mắt càng thêm sáng ngời. Diêu Bích Thủy nghe được nơi này đã là đối Lâm Đạm y dị thuật có bước đầu nhận chi. Ruột có phải hay không khép lại, giống nhau y lìa giả căn bản tra xét không đến, lại nơi nào có thể giống Lâm Đạm như vậy tự thuật đến rành mạch, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ thái y y viện cũng không biết Vĩnh Tín Hầu bệnh là bởi vì ruột dính liền, còn tưởng rằng là năm đó kia một đao gây ra, vì thế ngày ngày cho hắn dùng không đúng bệnh dược, bệnh làm sao có thể hảo. Mà Lâm Đạm chỉ căn cứ những cái đó thần côn dăm ba câu liền khám phá bệnh tình, nói cách khác, nàng y lý thuật xa ở toàn bộ thái y y viện phía trên. Cứu sống Đàm Châu mấy chục vạn người Lâm nương tử thật sự là danh bất hư truyền. Hứa Tổ Quang rốt cuộc là có bao nhiêu hạt mới có thể vứt bỏ Lâm nương tử, ngược lại đi leo lên Vạn Tú Nhi cái kia độc phụ. Diêu Bích Thủy sao líu lưỡi, lòng tràn đầy đều là thổn thức. Lâm Đạm uống một ngụm trà nóng, tiếp tục nói, kia ba cái đạo sĩ bán cho Vĩnh Tín Hầu đan dược đều là đặt đã lâu bột mì xoa nắn mà thành, lôi thôi lết thiết, ẩn chứa mấy vật, ăn vào lúc sau lại sao lại không tiêu chảy. Vĩnh Tín Hầu túc tranh luận bài, ăn này đó đan dược lại vừa lúc có trợ giúp thông liền, tự nhiên sẽ tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Nhưng mà, một lần hai lần có lẽ có hiệu, nhật tử dài quá lại sẽ dẫn tới dính liền chỗ nhân túc liền hủ hóa mà cảm nhiễm chứng viêm, hình thành tràng quặn đau cùng huyết liền. Ta sớm đã dự đoán được Vĩnh Tín Hầu bệnh tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, vì thế đã sớm làm tốt an bài. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy không hề chớp mắt mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khát cầu cùng tò mò. Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, từ từ nói, ruột dính vào một khối, lại có chứng viêm, thả ngày ngày tiêu ra máu, các ngươi tưởng kia Vĩnh Tín Hầu sẽ là như thế nào đau đớn muốn chết. Nay đây, bọn họ mới vừa vào cửa, ta liền dùng an thần hương điều hòa mực nước viết một lá bửa, hỏa táng ở trong điện. Này an thần hương mãi ta thân thủ sở chế, hiệu lực là bình thường an thần hương gấp trăm lần, cơ hồ nháy mắt liền chậm lại Vĩnh Tín Hầu thống khổ cùng người khác lo âu, có thể làm ta thủ tín với người, đây là trực tiếp an bài. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy nghe ngây người. Lâm Đạm chỉ vào tiểu đồng lò cùng một hộp hương hoàn, lại nói, an thần hương yên khí tiêu tán sau, đau đớn còn sẽ tiếp tục, vì thế ta lại thiêu một viên hiệu lực càng cường an thần hương hoàn, bày biện ở hắn bên cạnh, hoàn toàn áp xuống đau bụng, này đó là ta cũ an bài. Lúc sau, ta dùng ẩn chứa đi tả dược vật mực nước vẽ một lá bừa, làm Vĩnh Tín Hầu uống xong, làm hắn trong bụng túc liền tất cả bài xuất, phá tan dính liền ở bên nhau ruột, lấy phá rồi mới lập phương pháp hoàn toàn chữa khỏi hắn bệnh kín. Đây là ta đệ tam tay an bài. Bạn đệ nhị trương lá bùa uống xong nước trà kỳ thật là ta ngao một ngày nước thuốc, ở trong chứa tố hinh châm, hậu phác, dễ số đỏ, hoàng liên, hương phụ chờ thảo dược, đều có thể trị liệu tràng dính liền, ăn vào lúc sau hối nhập chỗ đau, nhưng đại đại giảm bất bệnh trạng, đây là đệ tứ tay an bài. Kia lò đế hôi kỳ thật cũng là một loại dược vật, tên là bách thảo xương, nhưng trị liệu trong bụng xuất huyết, những cái đó lá bùa đều là ta dùng đúng bệnh thảo dược đảo lạn sau chế thành. Đốt thành cho tẫn cũng là bách thảo xương một loại, hơn nữa hiệu quả trị liệu càng vì cường hãn, liên tiếp hai chương lá bùa uống xong đi, lại dùng tam hoàn lò đế hôi, hắn trong bụng nục huyết tự nhiên có thể ngăn, đây là ta thứ năm tay an bài. Năm quản tê hạ, Vĩnh Tín Hầu trọng chứng tự nhiên có thể nhanh chóng tiêu giảm, nhiên trong bụng ruột lại phi 2-3 ngày có thể khép lại. Vì phòng hắn về nhà lúc sau cảm nhiễm chứng viêm, ta đưa cho hắn 15 chương bùa chú, chương chương đều là trăm loại thảo dược đảo lạn chế thành, nét mực cũng là đúng bệnh thuốc hay. Đốt thành cho tận lúc sau hợp thủy nuốt phục, nhưng giảm nhiệt cầm máu, xúc tiến nội thương khép lại, này đó là ta thứ 6 tay an bài. Như thế, các ngươi nhưng minh bạch kia Vĩnh Tín Hầu là như thế nào hành tới chúng ta Huyền Thanh Quan, lại như thế nào dựng đi ra ngoài sao? Minh bạch. Hứa Miêu Miêu nghe được đầy đầu đều là mờ mịt, lại không ảnh hưởng nàng ý thức được chính mình Lâm gì đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lâm tỷ tỷ, mặc dù ngài đem trong đó nội tình đều nói rõ ràng, ta vẫn như cũ sẽ cảm thấy ngài là thần tiên nhân vật. Trên đời này sở hữu ý ghi giả thêm lên, sợ đều không có thủ đoạn của ngài lợi hại. Vĩnh Tín Hầu có thể gặp phải ngài, thật sự là hắn đụng phải đại vận. Diêu Bích Thủy ôm lấy Hứa Miêu Miêu, chân thành cảm thán nói, đương nhiên, ta cùng Miêu Miêu cũng là. Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí bình đạm, bất quá là chút tầm thường thủ đoạn thôi. Kia Vĩnh Tín hầu hết lòng tin theo quỷ thần, ta làm bộ thần tiên nút cho hắn tiên đan, hắn trong lòng được an ủi vô cùng, bệnh tình tự nhiên hảo đến so người bình thường càng mau. Miêu Miêu, này đó là ta hôm nay có thể nhanh như vậy mà y hảo hắn thứ bảy cái nguyên nhân, đó chính là an ủi tề tác dụng. Cái gọi là an ủi tề, bất quá là cho người bệnh tạo kiên định tin tưởng mà thôi, y y bệnh trước y y tâm, đạo lý này, ngươi thả chặt chẽ cho ta nhớ kỹ. Lâm gì, ta nhớ kỹ lạc. Hứa Miêu Miêu dùng sức gật đầu. Diêu Bích Thủy vội vàng cho nàng tới rồi một chén trà nóng, thúc giục nói, Miêu Miêu, từ hôm nay trở đi, Lâm gì chính là ngươi sư phụ, ngươi đến cho nàng dập đầu phụng trà, ngày sau đem nàng trở thành mẫu thân giống nhau hiếu thuận, minh bạch sao? Minh bạch. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Hứa Miêu Miêu tất cung tất kính mà dập đầu ba cái, lại bưng tới một chén trà nóng, phụng cấp Lâm Đạm. Lâm Đạm liếc Diêu Bích Thủy liếc mắt một cái, đảo cũng không có chọc phá nàng tiểu tâm tư. Đời trước, nàng mắt lạnh nhìn Hứa ra lên lên xuống xuống, phân phân hợp hợp, tự nhiên hiểu biết Hứa Miêu Miêu là người. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, dưỡng nàng mệnh không được. Cũng đúng là bởi vì nàng là duy nhất thế nguyên chủ tống chung người, Lâm Đạm mới có thể đem nàng cứu ra cái kia ổ sói. Tư cập này, Lâm Đạm tiếp nhận trà nóng thiển trước một ngụm, chính thức xác định Miêu Miêu cùng chính mình sư đổ danh phận. Diêu Bích Thủy trong lòng vui mừng, câu nệ thái độ cũng tùng hoán một ít, lại hỏi, Lâm tỷ tỷ, ngài vì sao như vậy chắc chắn hầu phu nhân nữ nhi chúng ta? Ngài nếu là không hiểu tiên thuật, ngày mai đi nhà nàng chẳng phải là lòi. Lâm Đạm đang muốn trả lời, trong điện bỗng nhiên chạy vào một cái tiểu nha hoàn, trong tay phủng một phong thơ, nói là nhà mình tiểu thư ngày gần đây tới đủ loại khác thường đều ký lục ở bên trong, thỉnh tiên trưởng tường tra. Xong rồi kinh sợ mà khái đầu, lại lùi lại ra đại điện. Chờ ta trước xem qua hầu phu nhân giấy viết thư lại nói. Lâm Đạm mở ra phong thư nhìn kỹ, xong rồi lắc đầu nói, trên đời đâu ra như vậy nhiều quỷ thần việc, nhiều là tâm ma hoặc nhân hòa thôi. Yên tâm, vị tiểu thư này bệnh, ta có thể trị. Sự tình quan Vĩnh Tín hầu phủ việc xấu trong nhà, Diêu Bích Thủy không dám quá nhiều thám thính, chỉ có thể nhặt dâu ria đồ vật hỏi một câu, kia Lâm tỷ tỷ ngài là như thế nào xác định nhà hắn tiểu thư được tà bệnh. Vạn nhất ngài nói sai rồi, ngài đánh ra thần tiên sống cờ hiệu đã có thể đương trường bị chọc thủng. Lâm Đạm cười lắc đầu, đại phu lợi hại nhất một môn công phu là cái gì, các ngươi có biết? Bắt mạch. Diêu Bích Thủy trần chờ nói. Vẽ bừa. Hứa Miêu Miêu đáp án chọc cười Lâm Đạm. Sai rồi, là xem mặt đoán ý. Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích, người bệnh gần nhất, y lìa giả chưa bắt mạch nên trước quan sát hắn bề ngoài cùng thần thái, để đối hắn bệnh tình làm ra bước đầu phán đoán, đây là y lìa giả thưởng thức. Năm rộng tháng dài, này xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên liền luyện ra. Vị kia hầu phu nhân lúc gần đi liên tiếp xem ta, lại không dám mở miệng, có thể thấy được định là có nỗi niềm khó nói, ta là cái đạo sĩ, nàng muốn cùng lời nói của ta tất nhiên liên lụy đến thần quỷ, thả nàng biểu tình sầu lo, nỗi lòng nóng nảy, có thể thấy được nàng gặp được không phải chuyện tốt, cho nên ta nói nàng đụng phải tà, lời này 10 chi 8 9 sẽ không làm lỗi. Còn nữa, nàng cùng ta bắt chuyện khi tổng đi nhìn lén Vĩnh Tín hầu hướng đi, làm như không nghĩ cho hắn biết. Cho nên ta đoán việc này tất không ở hầu phủ phát sinh, cho nên ta đối nàng nói, kia tà ám là ở bên ngoài lây dính. Có một số việc nhìn qua huyền ảo, kỳ thật nói toạc lúc sau chỉ thường thôi thôi. Lâm Đạm cười xua tay. Nhưng dù vậy, Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu vẫn như cũ cảm thấy nàng phi thường lợi hại, bất chi bất giác liền đối nàng sinh ra kính sợ chi tâm. Hôm sau giờ mẹo, Vĩnh Tín hầu phu nhân đúng giờ tới đón Lâm Đạm, mà lúc này Thái Dương còn chưa mọc lên ở phương đông, bên ngoài sương mù mênh mông, một mảnh tối tăm. Không đốt đèn lồng lại là tìm không thấy lộ, có thể thấy được Vĩnh Tín hầu phu nhân có bao nhiêu sốt ruột. Lâm Đạm 15 phút cũng chưa từng chậm trễ, mang lên đồng dạng ăn mặc đạo bào Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu đi hầu tiểu thư Lưu Ngọc Khiết nhà chồng. May mà Vĩnh Tín hầu phu nhân là cái có kiến thức, cũng không ham nhà người khác phú quý, chỉ đem nữ nhi gả cho Trung Dũng bá phủ đích thứ tử, người này vô quan vô chức lại dựa vào nhạc phụ kiếm cơm ăn, cho nên chịu đựng xuống dưới. Nếu là việc này phát sinh ở khác nữ tử trên người, bị hưu bỏ đã tính kết cục tốt nhất, trọng giả nói không chừng sẽ bị trở thành yêu nghiệt chết chìm hoặc thiêu chết. Vĩnh Tín hầu phu nhân dưới gối còn có hai cái đích nữ, mắt thấy liền phải bàn chuyện cưới hỏi, nếu là trưởng nữ chúng ta điên cuồng sự tình truyền ra đi, chắc chắn đối hai cái nữ nhi danh dự tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, nàng không dám đánh cuộc, càng không dám đem hy vọng ký thác ở Trung Dũng bá phu nhân trên người. Bà cùng con dâu là trời sinh oan gia, Trung Dũng bá phu nhân đã hợp với cấp hầu phủ viết tam phong thư, không màng Vĩnh Tín hầu bệnh nặng, kiên trì yêu cầu hầu phu nhân mau chút đem nữ nhi tiếp trở về, đây là nói do ở bỏ đá xuống giếng A. Hiện giờ trượng phu khỏi hẳn, Hoàng thượng cùng vương gia còn nói làm hắn nghỉ ngơi mấy tháng liền đi trong triều nhậm chức, Vĩnh Tín hầu phu nhân tự tin tự nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều đủ, mang theo một bọn thị vệ liền tìm thượng môn, sợ tới mức Trung Dũng bá phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Lâm Đạm ỷ vào hầu phủ thế, thông suốt mà tới Lưu tiểu thư phòng trong, thế nhưng thấy nàng chính tùy ý đánh tạp các loại khí cụ, trên mặt nước mắt nước mũi ràn rùa, tóc ố tao rối tung, giống cái bà điên. Một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thư xúc ở góc tường, một tiếng tiếp một tiếng mà kêu nàng tẩu tẩu, lại không dám tới gần, càng chưa từng ngăn cản nàng nổi điên. Thông ra, ngài cũng thấy đi, Ngọc Khiết là thật sự điên rồi, mấy ngày trước còn kém điểm bóp chết nhà ta. Bảo Nhi, lại làm nàng đại ở nhà ta, ta kia mấy cái cháu trai cháu gái cũng không dám ra cửa. Ở thảm họa chưa gây thành phía trước, ngài vẫn là đem nàng tiếp đi thôi, đây là vì nhà ta hảo, cũng là vì ngài gia hảo. Thấy con dâu điên thái, Trung Dũng bá phu nhân lập tức liền trở nên đúng lý hợp tình, xong rồi nôn nóng mà hô, các ngươi mấy cái nhanh lên đem biểu tiểu thư cứu ra, chớ có làm nàng bị Ngọc Khiết bị thương. Một đám vu giả cuống quýt vọt vào phòng, đem xúc ở góc tường thiếu nữ cứu ra. Ngay sau đó, một người tuổi trẻ nam tử nhanh chóng từ trước viện chạy tới, đầu tiên là kêu một tiếng nhạc mẫu, sau đó lo lắng mà nhìn thiếu nữ, thế nhưng nửa điểm ánh mắt cũng không muốn bố thí cấp phòng trong Lưu Ngọc Khiết. Vĩnh Tín hầu phu nhân đau lòng đến tột đỉnh, chỉ lo nhìn chằm chằm nữ nhi, e sợ cho nàng bị thương chính mình, chưa từng chú ý tới con rể khác thường. Lưu Ngọc Khiết tạp xong đồ vật lại bắt đầu kêu khóc, sau đó chảo rối loạn tóc cùng xiêm y, đem châu thoa trang sức ném được đến chỗ đều là, càng thêm điên đến lợi hại. Lâm Đạm đứng ở cửa quan vọng trong chốc lát, cuối cùng cho cũ trọng thi, đầu ngón tay bắn ra liền kích đốt một trường súng nước an thần hương phủ, nháy mắt làm Lưu tiểu thư an tĩnh lại. Sớm đã kiến thức quá chiêu này, Vĩnh Tín hầu phu nhân vội vàng vọt vào phòng trong nâng nữ nhi, Trung Dũng bá phu nhân và đích thứ tử lại xem ngây người, vài tên không gì kiến thức vũ giả càng là lắp bắp nói, này này này, này lá bùa cũng quá linh nghiệm đi. Lâm Đạm tản bộ đi vào phòng trong. Mệnh nha hoàn ninh một cái ước khăn, cấp Lưu Ngọc Khiết lau mặt, lau tay, lại đem nàng tóc trải vớt chỉnh tề, dùng một cái giải lụa gói ở sau đầu. Lưu Ngọc Khiết còn ở hơi hơi phát run, người lại không khóc, ánh mắt lược hiện mê mang, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Lâm Đạm giả ý an ủi, kỳ thật nắm lấy cổ tay của nàng xem xét mạch đập, phát hiện bệnh tình cùng chính mình suy đoán giống nhau, lúc này mới lấy ra một chương dùng đúng bệnh nước thuốc ngâm quá giấy vàng, vẽ trừ tà phù, lại chưa đốt thành tro, mà là trực tiếp phao nhập chứa đầy thủy trong chén. Tất cả mọi người bị nàng phi phàm khí thế kinh sợ ở, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng nhất cử nhất động. Đồng nhiên, Trung Dũng bá phu nhân la hoảng lên, ai nha? Kia lá bùa sao? Sao hóa? Vĩnh Tín hầu phu nhân quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hôm nay phù thế nhưng so hôm qua càng vì thần dị, mới vừa vào thủy liền hóa thành đạm màu nâu chất lỏng, đem kia bình thường một chén bạch thủy điểm thành dược hương bốn phía linh thủy, chỉ hơi vừa nghe liền giác sảng tâm khoát mục, tinh thần phân chấn. Tiên trưởng! Nay trừ tà phù hảo sinh lợi hại. Ta đầu góc nháy mắt liền rõ ràng, thân thể đều nhẹ hai lượng. Vĩnh Tín hầu phu nhân kinh ngạc cảm thán nói. Kỳ thật không chỉ có nàng có loại cảm giác này, ngay cả đứng ở ngoài cửa Trung Dũng bá phu nhân bọn người cảm thấy thần thanh khí sảng, bởi vậy có thể thấy được này trừ tà phù hiệu quả đến tột cùng có bao nhiêu hảo, mà vị này tiền trưởng pháp lực lại có bao nhiêu cao. Nguyên bản còn đối Lâm Đạm khinh thường nhìn lại Trung Dũng bá phu nhân tức khắc đôi mắt liền sáng, hận không thể lập tức giữ chặt thông ra tay. Cẩn thận hỏi tham vị này thần tiên lai lịch, trong lúc nhất thời rồi lại kéo không dưới mặt. Bôi ở nàng bên cạnh người bá phủ nhị công tử cũng lộ ra cung kính nghiêm nghị thần sắc, lại không dám cùng kêu biểu tiểu thư mặt mày đưa tình. Lâm Đạm xua xua tay, cũng không giải thích cái gì, chỉ lo đem nước bùa đốt cho Lưu Ngọc Khiết, lại múa may phất trần, đem trên người nàng cũng không tồn tại âm khí cùng đen đuổi đuổi đi, từ từ nói, thành. Nàng vừa dứt lời, Lưu Ngọc Khiết đôi mắt liền khôi phục thanh minh, thấy Vĩnh Tín hầu phu nhân. Tiếng nói nhu nhu mà hô một tiếng mẫu thân, lại cười tới hành lễ, nơi nào còn có lúc trước điên cuồng thái độ. Chương 457 nghịch chuyển nhân sinh 13. Vĩnh Tín hầu phu nhân gắt gao ôm nữ nhi, muốn khóc lại sợ làm sợ nàng, chỉ có thể nghẹn. Nhưng thật ra Lưu Ngọc Khiết thấy rõ phòng trong đầy đất hỗn độn, hiểu ra nói, mẫu thân, ta có phải hay không lại điên cuồng? Ta trên người còn mang ngài đi chùa Hàm Quang cầu tới La Hán Ngọc Bội, như thế nào sẽ đâu? Ta đau đầu. Vừa mới nói hai câu lời nói, Lưu Ngọc Khiết liền ôm lấy đầu rên. Ngâm lên, phảng phất lại muốn nổi điên. Còn lại người tất cả đều trốn đến rất xa, bao gồm viện này hầu hạ nha hoàn, duy độc vị kêu biểu tiểu thư tiến lên vài bước, lo lắng nói, tẩu tẩu, ngài lúc trước hảo dọa người à, cầm lấy cây kéo khắp nơi loạn trác, bị thương ta nhưng thật ra không có gì, bị thương chính mình nhưng nên làm cái gì bây giờ nha. Nàng vừa dứt lời, Trung Dũng bá phu nhân liền hét lên, như thế nào còn động khởi đào thương.